Bạn đang nghe radio truyện ngắn, chương trình được phát sóng vào 9 giờ thứ tư, thứ năm và thứ sáu trên website truyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Ngoại tình bất ngờ không thể lường trước, phần 2 phần cuối. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mấy anh em trong công ty tập hợp đi ô tô công ty và taxi đến đó, vì tính là xong sẽ thêm tăng hai nữa nên đi ô tô cho khỏi gặp tai nạn vì quá chén. Tổng cộng nhân viên công ty có gần 30 người, nên bố mẹ Thắng phải đưa hết bàn ghế ra ngoài sân, ngồi thành hai dãy dài trong nhà. Bố mẹ Thắng khá thoải mái, trẻ trung và tiếp đón bạn bè Thắng nhiệt tình. Mình đặc biệt ngạc nhiên vì thái độ vừa lễ phép, vừa như bạn bè của Thắng và em gái với bố mẹ, nhiều lúc còn thấy họ cậu tớ cực kỳ vui vẻ. Hồng Anh nói rằng Thắng vào làm trước Minh được một năm, năm ngoái cả công ty đi chúc Tết một loạt anh em thì có qua nhà Thắng. Ai cũng ngạc nhiên vì một công tử con nhà làm kinh tế khá giả mà lại đi học kỹ thuật như cậu ta. Hồng Anh còn nhớ, lúc đó vì công ty nhiều nhân viên quá, bố mẹ Thắng còn phải lấy chén uống trà ra cho mọi người rót rượu vang nâng ly chúc Tết. Rồi bố mẹ Thắng hẹn mọi người năm nay phải đến nhà ăn cơm cho thân tình, thế nên mới có buổi chén chùm thế này. Xong xuôi đâu đấy, đội ngũ một xe 16 chỗ, một xe taxi 7 chỗ đi trước để tranh phòng ở quán karaoke. Thắng giữ Hồng Anh, Minh và hai em nhân viên cùng phòng ở lại, phụ dọn dẹp một chút rồi đi xe với cậu ta. Đang bê vài cái bát đũa còn lại ra cho người giúp việc rửa, thì Thắng ở trên tầng gọi với xuống. Chị Minh ơi, lên đây em nhờ chút việc. Gì đấy, đang bận, xuống quét nhà đi. Nhanh lên, nhờ tí thôi. Tầng mấy? 3. Ở gì mà cao thế? Nó còn đòi ra chung cư ở cho cao hơn đấy. Thế ạ, cháu lên xem nó có sai vặt gì không ạ? Minh lên tầng rồi vẫn còn thấy bố mẹ Thắng và mấy em nói chuyện rôm rả. Cầu thang nhà Thắng thiết kế rộng rãi, các bậc thấp và được trải thảm hẳn hoi, thế nên Minh đi không nghe thấy bước chân. Đâu rồi? Ở phòng bên này. Định sai vặt gì đấy? Ăn no rồi không muốn làm đâu. Ai thèm sai? Vào đây tôi đưa em cái này. Minh nhìn bao quát phòng Thắng, bố trí theo phong cách gì chẳng rõ. Cô chỉ đặc biệt ấn tượng dàn loa và âm ly để ở góc trái căn phòng. Đi thẳng ra chỗ đó, sờ sờ vào cái loa Minh suýt xoa. Ôi, ngưỡng mộ quá. Tôi chỉ mong mình có một phòng riêng để mua bộ loa khủng như thế này về. Rảnh rỗi là chui vào, bật bất cứ thứ gì thích nghe, rồi nhảy nhót điên cuồng. Chẳng có nhà riêng rồi còn gì. Nhà bé lắm, cho bộ loa này vào chắc thổi tung cửa sổ mất. Thắng cúi xuống mở một ngăn tủ kính gần đó. Mình nhìn theo thì mắt chữ O mồm chữ A. Cô ngồi sụp ngay xuống bên cạnh. Vô duyên chẳng cần hỏi han gì, tay lật dở đống đĩa rồi liến Thắng. Trời ơi, đĩa xịn hay copy đấy? Xịn đấy bà ạ, nhiều vãi. Muốn nghe đĩa nào lấy về mà nghe. Nhà làm gì có đầu đĩa. Đứng dậy đi một vòng quanh phòng, mình thấy Thắng có một cây đàn guitar để trên nóc giá sách. Bên cạnh còn có cả một cành lavender khô. Cậu có biết chơi cả guitar cơ à? Chút chút thôi, trang trí là chính. Đúng là BD. Mải ngẩng mặt lên nhìn, mình không biết Thắng đang đi đến. Đứng ngay đằng sau mình, hai tay cậu khoanh lại, đặt trên vai cô. Thích nghe guitar à? Ừ, nặng quá, bỏ tay ra. Mình hẩy hẩy vai, nhưng Thắng coi như không nghe thấy gì. Có tập bao giờ chưa? Rồi, biết đánh bài gì không? Một con vịt, anh hàng xóm tập cho suốt 3 tháng hè mới được đấy. Thế mà cũng khoe. Hai người bỗng dưng không nói gì. Thắng vẫn chống tay như thế trên vai cô. Anh cúi xuống để cằm mình tựa vào đầu, rồi đặt môi anh lên tóc của Minh. Thắng có hơi men, chắc tối nay vui quá nên uống cũng khá nhiều. Minh cảm thấy không khí nóng sực lên. Cô muốn dừng lại cái giây phút nguy hiểm này, nên lấy củi trỏ tay huých vào bụng Thắng nói đùa. Đầu bẩn đấy, tránh xa ra, đừng có lợi dụng. Cái gì mà lợi dụng, làm như trẻ đẹp lắm ý. Thế rồi cậu rút một tay ra, đưa về phía trước, tay kia vẫn để trên vai cô. Cầm lấy nè, tôi muốn đưa em bức ảnh này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội. Gì đấy? Lúc này thì Thắng đặt một tay trên vai Minh, còn một tay đút túi quần, người hơi cúi xuống để đầu cậu ta rất gần với đầu Minh. Hơi thở của Thắng rất nóng bên thái dương của cô, tim Minh đập loạn nhịp, người cô cứng đờ, chẳng biết là đang cầm gì nữa. Mở ra xem đi, đứng xa xa đi, thế này ai mà tập trung xem được. Sao không tập trung được? Không biết, tôi làm em mất tập trung được à? Ừ, vậy thì quay lại đẩy tôi ra đi. Mình biết với tư thế này, thì cô không nên quay lại một tẹo nào. Cô không sợ Thắng làm gì quá đáng, nhưng chỉ cần nhúc nhích tí thôi là mặt cô sẽ gần mặt cậu ta lắm rồi. Thế nên cô đứng im, tay vẫn cầm cái phong bì giống như phong bì đựng ảnh. Thôi mà đừng trêu tôi nữa. Tôi có trêu em đâu. Là thật đấy, hôm nay tôi rất vui. Em lại đang đứng trong phòng tôi, khác gì thỏ vào hang cọp. Thỏ với chả cọp, không phải dọa. Cho tôi hôn một cái nhé. Không thì ôm một cái vậy. Không thì cứ đứng thế này nhé. Có để tôi xem cái gì đây không nào. Đúng là mất hứng. Thắng đứng lủi sang một bên, dựa vào chiếc bàn cạnh đó, khoanh tay trước ngực, chờ đợi Minh mở phong bì. Bên trong là một khung ảnh nhỏ, đã cho sẵn một bức ảnh của Minh bên bãi biển. Lúc đó Minh đang đi đi dạo cùng mấy em trong công ty có điện thoại, nghe xong cô đứng ngắm hoàng hôn một lúc. Thắng từ phía sau đã chụp được một bức ảnh ngược sáng tuyệt đẹp. Minh xúc động vô cùng, cô nheo mắt cười với Thắng, nụ cười cảm ơn xen lẫn chút hạnh phúc mong manh. Thấy đẹp không? Cũng được cái đầu cô ấy. Nói xong, Thắng với tay lấy chiếc áo khoác, rồi bảo Minh cùng đi xuống nhà kẻo mọi người đợi. Giai đoạn gần Tết âm lịch, Minh thấy chồng có vẻ bồn chồn, hay cáu gắt với các con và không chú ý đến việc đi chúc Tết bố mẹ, chú bác nhà ngoại hay các mối quan hệ xã hội quan trọng. Mọi năm anh còn giúp cô đi mua đồ để anh lượn một vòng các nhà cho nhanh, nhưng năm nay thì anh mặc kệ. Cô muốn mua sắm gì, Tết những ai thì tự lo. Khi nào chuẩn bị xong, anh lấy ô tô chở đi một vòng. Mặc dù đã 2 tháng kể từ cái ngày cãi nhau sau khi con gái Minh đi viện về, cô vẫn không thấy anh thay đổi là mấy, chỉ thỉnh thoảng thấy anh lo lắng, trầm ngâm, chơi với con mà tâm hồn để trên mây. Cô cũng không thắc mắc nhiều, nhưng hôm nay thì lạ lắm, anh gần như cuống hết cả lên. Hôm nay anh làm sao thế? Anh cứ như thế các con sẽ sợ đấy. Có việc gì cứ nói ra xem, em có giúp được không? Anh... chẹp. Liên quan đến tiền bạc à? Không. Người ốm đau ở đâu à? Không, chuyện này nói ở nhà không tiện. Vậy tí nữa xuống dưới công viên nhé. Ừ. Mình chủ động giảm số lượng bài tập để cho con học thật nhanh, rồi cho con đi chơi với bạn hàng xóm. Cô dặn bà cô cho con gái ngủ trước, rồi cho thằng lớn uống sữa đánh răng đi ngủ giúp cô. Còn cô chủ động gọi chồng đi nói chuyện. Mặt anh đầy vẻ lo lắng, bồn chồn, khiến cô cũng sốt ruột theo. Hai người đi song song, dạo quanh công viên liền kề tòa nhà chung cư. Cô im lặng chờ đợi để anh thoải mái nói ra những khúc mắc trong lòng, nhưng chỉ thấy anh thở dài mãi. Cũng lâu rồi anh và cô không đi bộ như thế này. Cô nhớ là lúc cô mang bầu dai lớn, tối nào anh cũng bắt cô đi bộ cùng anh cho dễ đẻ, rồi lúc về nhà là bồi bổ bát cháo tim cật hay bát phở cho ấm ruột. Nhưng từ khi con dai ra đời, anh đã không còn lo lắng xem phải bồi bổ cho cô cái gì rồi. Rồi khi bầu con gái nhỏ là kinh khủng đối với cô, nghén vật vã nôn mửa suốt ngày mà vẫn phải cố đi làm. Suốt 9 tháng mang thai, cô phải gửi con dai lên nhà ngoại để em gái cô kèm cặp dạy dỗ cho con. Cô sút 5 kg ở tháng thứ 3, còn lại 4 tháng cuối thì mất ngủ triền miên. Cô khiếp sợ đến nỗi chỉ muốn nằm ra cho bác sĩ mổ ngay lập tức. Anh tất nhiên có vui mừng vì sắp có con gái, nhưng lúc đó là giai đoạn chuẩn bị mua nhà nên anh tập trung vào việc đó. Phần lớn là cô tự xoay sở, chăm sóc. Anh không phải đưa cô đi khám thai hay mua cho cô bất cứ lọ thuốc nào. Cô háo hức vì sắp có con gái, sắp có nhà mới, nên những vất vả đó cũng vơi đi phần nào, và cô cũng chẳng trách cứ anh lấy một lần. Anh ơi, nói đi, có chuyện gì thế? Chúng mình còn phải về nhà cho con đi ngủ chứ. Anh không biết có nên nói nữa hay không, chuyện này thực sự chẳng ra làm sao. Nhưng là chuyện gì? Cô ấy có bầu à? Gần 5 tháng rồi, cô ấy giấu không cho anh biết. Mình đứng sững lại, quay sang nhìn anh không chớp mắt. Cô có cảm giác như có cái gì vừa xuyên qua người mình, khiến cô không thở nổi. Cô nắm chặt đôi bàn tay đang ở trong túi áo khoác, rồi đến khi không thể chịu được nữa, cô ngồi sụp xuống đất. Cô không khóc, nhưng nước mắt cứ thế rơi ra. Anh ơi là anh, sao anh lại để xảy ra chuyện như thế chứ? Em phải làm sao thế nào bây giờ với anh đây? Trời ơi là trời! Anh cúi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy vai Minh nắm chặt. Anh xin lỗi, thực sự lần này anh quá sai rồi, em giúp anh với. Minh không biết cô khóc bao lâu, cô cứ gặp người lại mà khóc, cảm giác như cô khóc từ ruột mà ra vậy. Cô không gào lên được, cứ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt vò đầu bứt tai, rồi lại há miệng ra mà thở như người chết đuối. Dạ dày đau lên từng cuộn, buồn nôn quá, Cô móc họng cho nôn thóc nôn tháo những gì mới ăn được lúc tối. Anh thì sợ hãi vô cùng, chỉ biết đứng bên vỗ vào lưng cho cô dễ chịu hơn, đỡ cô vào vệ đường, chạy đi mua chai nước để cô súc miệng. Đến lúc cô thấy người rét run lên thì cô đã quá mệt rồi và chỉ muốn về nhà và lên giường. Anh muốn đỡ cô đi về nhà nhưng cô gạt tay ra rồi tự lê bước. Cô không thấy tiếc nuối gì anh lúc này, chỉ thấy khinh bỉ, thật sự khinh bỉ con người ấy. Ngồi giữa trời đông gió lộng như vậy mà khóc, lại không khăn mũ gì nên có lẽ mình đã bị cảm gió rồi. Mệt quá ngủ thiếp đi đến sáng, quên cả pha sữa cho con uống. Mình thấy đau đầu kinh khủng, thái dương bên trái cứ giật giật, người thì mệt mỏi rã rời, rét run lên từng đợt. Cố gượng dậy vệ sinh cá nhân xong, mình khoác áo xuống dưới tầng 2 mua cháo cho con và mua thêm cho mình một bát. Cô uống một viên giảm đau hạ sốt. Mình rất sợ đau đầu, mỗi lần như thế là cô không thiết tha làm gì cả, nên lúc nào trong nhà cũng có thuốc. Bà cô thấy mình nhợt nhạt thì nhẹ nhàng nói, mày bị ốm đấy à? Chắc con bị cảm thôi, con nằm nghỉ thêm lúc nữa rồi đi làm. Bà gọi bố nó dậy cho thằng lớn ăn uống rồi đi học hộ con, còn con bé cứ để nó ngủ cho đã đi bà ạ. Hôm nay cho nó ở nhà với bà một hôm nhé. Ừ, mày cứ vào ngủ tiếp đi, còn sớm mà. Bà cô đấy tên là B, cũng từng có một đời chồng và hai con, nhưng do nguyên nhân gì đó sâu xa mà bà bỏ về nhà ngoại ở một mình, không mang theo đứa nào cả. Mọi người nói một đứa thì đã chết từ lúc bé, còn một đứa bây giờ không nhìn mặt mẹ. Cô rất thương bà, tính bà nóng nảy, có gì thì cứ sồn sồn nói ra, xong lại thôi. Bà rất chu đáo sạch sẽ, chăm chút cho con cô từng tí một, nên cô rất yên tâm đi làm khi có bà ở nhà đỡ đần. Sống với cô khá lâu rồi, hồi sinh con trai lớn, bà cũng lên đỡ cho mấy năm, giờ lại đến con gái nhỏ. Thế nhưng chưa bao giờ cô hỏi bà về quá khứ, bà cũng không bao giờ than thở chút gì về chuyện đó. Cô cứ nói bà hãy nhận cô làm con nuôi, để lúc về già bà khỏi tủi thân. Bà chỉ cười cười mà không nói gì cả. Cũng là phận đàn bà, chắc ai cũng có nỗi khổ tâm cả, dù là sống trong nhung lụa hay cô đơn một mình. Chưa bao giờ cô nghĩ đời mình lại trớ trêu như thế này. Khốn nạn thay cái con người lấy chồng vì hai chữ tình yêu, giờ thì không còn biết trách cứ cái gì nữa, chỉ biết trách bản thân thôi. Bố mẹ cô đều cảnh báo, nhắc nhở, dạy dỗ khuyên nhủ, quát nạt cô, thế mà cô vẫn cứ đâm đầu vào. Giờ thì chính cô lại tự làm khổ mình và bố mẹ. Mình thiếp đi đến tận 9 giờ, có chuông điện thoại cô mới dậy. Hôm nay em nghỉ làm à? Không, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ rồi, sếp đang cáu lên đấy. Chết cha, thế nhé. Không kịp để Thắng nói tiếp, mình tắt vội điện thoại, bật dậy mà quần áo rồi chạy như bay đi làm. Cảm ơn trời đất rằng cô còn có công việc bận rộn để mà tạm thời quên đi những đau khổ tột cùng mà cô đang phải gánh chịu. Chứ mà chỉ ở nhà thôi, chắc cô âu sầu mà chết mất. Cô vẫn thường tự hào rằng mình là người chăm chỉ, chịu kiếm tiền và biết hưởng thụ. Thiết nghĩ tất cả những người phụ nữ trên thế giới này, họ lạc quan được, họ tự tin được là vì họ có một công việc để làm, một ngôi nhà để sống và một gia đình để chăm sóc. Cô có nguy cơ bị mất đi cái gia đình mà bao năm cô vun đắp, thế nên cô không thể để mất nốt công việc mà nhiều người mơ ước. Mình tới văn phòng với khuôn mặt không thể nhợt nhạt hơn. Bình thường cô không trang điểm mấy, nhưng da rẻ trắng hồng, môi cũng hồng tự nhiên. Cô nói trên khuôn mặt cô chỉ được mỗi cái miệng là xinh xắn. Nhưng hôm nay thì mắt cô thâm quầng, sưng húp lên dù không còn đỏ lắm. Mặt thì tái nhợt vì cảm, môi bở ra và thần thái thì phờ phạc. Quần áo chọn vội vàng, tóc tai không chải chuốt, nên cũng không chỉnh chu như mọi ngày. Cô đi qua phòng nào là phòng đấy cứ trố mắt ra nhìn, rồi xì xầm hỏi nhau xem chị Minh có chuyện gì mà trông xuống sắc thế. Thắng cũng đã nhận ra sự khác thường này ở Minh, còn Minh thì xấu hổ không dám nhìn mọi người nữa, đi thẳng đến chỗ mình ngồi, cất cặp sách rồi vào trình bày qua với sếp. Có lẽ sếp cũng nghĩ là cô có việc gì nghiêm trọng, nên chỉ nói qua loa rồi để cô đi làm việc. Viên giảm đau có vẻ đã hết tác dụng, những cơn đau đầu đau vai gáy lại tấn công cô lần nữa. Lục tìm trong túi thì mới nhớ là quên không mang theo viên giảm đau nào. Cô lấy tiền chạy ra ngoài, định xuống dưới đường tìm hiệu thuốc. Thắng để ý nên cũng ra ngoài ngay sau đó. Cậu ta không cho cô đi vào thang máy mà kéo ra cầu thang bộ, nơi đó luôn là nơi yên tĩnh để nói chuyện. Hôm nay em bị làm sao thế này? Chắc là bị cảm, mệt quá nên ngủ quên mất. Thắng lấy tay sờ lên trán Minh, mặt cậu tỏ rõ vẻ lo lắng và xót xa. Bị sốt từ bao giờ? Từ sáng uống thuốc hạ rồi, mà chắc là hết tác dụng rồi, đang định đi mua mấy viên khác. Thế thì vào phòng ngồi đi, tôi mua cho. Mình hơi lưỡng lự, như mọi người thì cô sẽ chẳng để ai làm hộ cô việc gì đâu. Nhưng hôm nay thì mệt thật, cô nghĩ nhờ bà một chút cũng không sao, chỉ là đi mua hộ viên thuốc thôi mà. Đây, cầm tiền mua hộ tôi hẳn một vỉ Panadol Extra ấy nhé. Được rồi, tôi có tiền đây rồi, cầm tiền đi, nếu không tôi không nhờ cậu đâu. Hôm nay mình vẫn nói câu dứt khoát như mọi ngày, nhưng giọng nói của cô thì yếu ớt vô cùng. Ánh mắt cô cứ cụp xuống chứ không tự tin nhìn thẳng vào Thắng như mọi khi. Thắng với tay sờ lên má Minh, cậu muốn cô ngẩng mặt lên để cậu nhìn, nhưng Minh né và gạt tay ra. Thế sáng nay em đi làm bằng gì? Xe máy, sao không bảo ông xã chở đi? Ông xã đi sớm rồi, sao không bắt taxi? Vẫn đi được mà, có chết đâu. Tôi không nghĩ em chỉ bị cảm, mặt sưng húp như gấu trúc thế kia, mọi ngày tinh vi thế mà hôm nay dám mang bộ mặt này đến công ty cơ à? Tinh vi gì đâu. Minh cười nhẹ, nụ cười cũng mệt mỏi y như cô lúc này vậy. Trưa nay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé. Thôi mệt lắm, không muốn đi đâu cả, ăn qua loa rồi tranh thủ ngủ tí. Tôi muốn ôm em một lát được không? Sao cậu cứ nói những lời như thế chứ? Tôi đã có chồng rồi, cậu phải biết điều đó chứ. Cậu làm thế khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thêm rất nhiều đấy, biết không hả? Mình bắt đầu mếu máo, cô không kiềm chế được nữa. Khi cô đang suy sụp về mối quan hệ với chồng thì Thắng lại cứ ngọt ngào với cô. Cô vừa muốn để cậu ấy ôm, chỉ cần là một cái ôm của một người bạn tri kỷ thôi cũng được, nhưng lại vừa sợ hãi. Cô sợ cậu chỉ đùa giỡn với cô, sợ cậu nghĩ cô là con người lẳng lơ bắt cá hai tay rồi coi thường cô. Vì cô muốn cậu ta mãi ở bên cô, làm cho cô vui như từ trước đến giờ, không muốn làm gì để mối quan hệ ấy phải dừng lại. Cô sợ cậu cứ làm thế thì cô sẽ dựa dẫm vào việc mình đang đau khổ mà ngã vào lòng cậu. Thế mà cậu thì không hiểu cô chút nào. Thắng hơi có phần luống cuống. Cậu tiến lại gần Minh, vòng tay ra sau rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Minh. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Đừng khóc. Về chỗ ngồi đi, tôi sẽ mua thuốc. Minh ơi, nghĩ cách giúp anh đi. Cô ấy nhất định không chịu bỏ cái thai. Anh cứ bảo cô ta là không bỏ, thì anh đến đạp cho một phát, xem cô ta thế nào. Em nói thế mà cũng nói được à? Ô hay, anh không nỡ ra tay đạp chết đứa con mình, thì làm sao anh có quyền bắt cô ta đi làm cái chuyện đó? Em quá đáng thế. Tôi thế đấy, anh tự làm thì tự mình chịu đi. Chưa bao giờ Minh nói chồng mình bằng cái giọng coi thường đến như thế. Những ngày này, chồng cô cứ lồng lộn lên như con thú. Đi thì thôi, về đến nhà là đá thúng đụng nia. Cô chỉ nhếch mép cười khỉnh, khiến anh ta càng thêm tức giận. Bà cô thấy thế liền hỏi cô, thằng N nó làm sao thế? U đi hỏi anh ý xem, con chịu. Mày là vợ nó thì mày phải hỏi nó xem chứ. Ôi, con không động vào tổ kiến lửa. Mình lúc này thấy chán nản mọi thứ, nhưng cô luôn tỏ ra hả hê với anh. Cô nghĩ lúc này đây là lúc anh phải chịu đựng sự trừng phạt cho sai lầm của mình. Cô quá hiểu anh, tính sĩ diện lên đến tận mây xanh của anh ta, không cho phép mình là mất mặt với gia đình và bản thân đến thế. Sắp đến Tết rồi, anh không biết cô sẽ làm gì, có tung hê tất cả lên hay không. Minh ơi, chuyện này để anh từ từ giải quyết, em đừng để mọi người biết vội nhé. Từ từ cho cái thai nó lớn lên, đẻ nó ra rồi giải quyết nó à? Em độc mồm độc miệng thế hả? Thì anh chẳng bảo từ từ giải quyết còn gì. Nó đã gần 5 tháng rồi, cái thai lớn quá, có cho tiền, bệnh viện nó cũng chẳng dám xử lý cho anh đâu. Bây giờ phải làm thế nào? Hay em gặp cô ý nói chuyện đi, em vốn nói gì chết đấy mà. Mình cảm thấy đáng đời anh ta quá, giờ thì lại đi cầu xin Minh nói chuyện với nhân tình đây. Mọi nỗi căm giận của cô giờ đã trở thành sự mỉa mai đến bẽ bàng. Tôi không ngu đâu, ra đó để nó chửi cho vào mặt rằng không biết giữ chồng, giờ lại xui nó bỏ thai. Con của mấy người thì mấy người tự đi mà giải quyết. Em cứ như thế thì cái nhà này nó tan nát mất chứ còn à, phải cùng anh tìm cách xử lý chứ. Xử lý xong rồi sao? Anh thật lòng với cô ta mà, bỏ được đứa con rồi, an tâm là sĩ diện của anh được bảo toàn. Anh sẽ lại ở bên cô ta, với ghi chú là lần sau sử dụng bao cao su cẩn thận hơn à. Anh xin em, giờ anh không còn một tí sĩ diện nào trước em nữa rồi. Em hãy nghĩ đến bố mẹ hai bên và các con của chúng ta nữa. Giải quyết xong, anh sẽ cắt đứt với cô ấy luôn. Giờ mà có đứa con thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để biết nhà mình. lúc đó thì không còn làm gì được nữa. Thôi được rồi, anh tìm địa điểm hẹn đi, tôi sẽ gặp cô ta một lần cho biết. Chỉ còn mấy ngày nữa là nghỉ Tết, bao nhiêu việc phải lo, thế mà Minh còn phải dành tâm trí suy nghĩ xem sẽ nói gì với người đàn bà của chồng mình, nhất là khi cô ta đang mang thai nữa. Chửi xa xả vào mặt ả, hay nói thật ngắn gọn nhưng khiến ả phải đau đớn. Suy đi tính lại, cô quyết định sẽ dùng những lời nói chân tình nhất có thể. Mình muốn lay động sự thức tỉnh của cô ta. Mình gọi điện cho Quy A. Alo, chào em, chị là Minh, vợ của anh N. Vâng, em hơi ngạc nhiên phải không? Chị muốn gặp em để nói chuyện một lát được không? Chị có chuyện gì? Em không cần lo lắng, chị chỉ muốn gặp em một lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân mà thôi. Nói qua điện thoại được không? Không, em hãy gặp chị. Ít nhất đó là sự tôn trọng của em dành cho một người vợ thất bại như chị. Được không em? Thôi được, gặp ở đâu ạ? Đi gặp người tình của chồng. Nói thật mình không tự tin là mấy. Cô nghĩ rằng mình thua người con gái đó về cả ngoại hình, tính cách và đặc biệt là tình cảm. Chồng cô không phải người thích gái chơi bời sành điệu, thế nên chắc chắn cô ta sẽ là một người con gái phần nào ngoan ngoãn, có chăng là bị chồng cô khéo léo cho vào bẫy tình mà thôi. Anh mà đã tán tỉnh ai thì chắc chắn người đó sẽ đổ dầm dập. Tính về độ lãng mạn, thắng còn thua xa anh gấp mấy lần. Nhưng khi là phụ nữ 30, Minh cần tình yêu thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Thế nên cô hay cười khẩy vào cách anh ga lăng với những cô vợ hàng xóm hay các học viên. Mà Minh vốn suy nghĩ, nếu chồng cô ngoại tình thì lỗi phần lớn vẫn là ở anh. Thế nên cô không mấy căm giận bồ của chồng, có thì chỉ là sự ghen tức vì thua kém mà thôi. Em ngồi đi, em uống gì nhỉ? Cho em nước cam. Quả là Minh đoán không sai. Hôm nay nhìn gần, Minh phải thừa nhận là Quy A đẹp. Một nét đẹp chín muồi ở độ tuổi 27 và chưa qua lần sinh nở nào. Cô ta không phải là dạng hiền, nhưng cũng vẫn còn khá ngây thơ. Không phải đợi lâu, đúng tính cách của Minh, cô đi thẳng vào vấn đề. Em đang có thai với chồng chị đúng không? Dạ, chắc chị biết rõ rồi. Ừ, chị cũng mới biết thôi. Em quen chồng chị lâu chưa? 2 năm rồi ạ. Em hiểu anh ý được tới đâu? Em biết anh ý là người gia trưởng, sĩ diện, nhưng anh ý yêu em thực sự. Em thông minh đấy. Em muốn trở thành vợ của anh ý à? Sao chị lại hỏi thế? Vì chị thấy anh ý nói rằng em nhất quyết giữ đứa bé này lại. Em có đòi anh ý phải cưới em đâu. Vậy em định nuôi con một mình à? Có đầy bà mẹ đơn thân vẫn sống tốt đấy thôi. Sao em lại có ý nghĩ để con mình ngay từ khi sinh ra đã không có bố vậy? Anh ý sẽ vẫn có trách nhiệm với con em. Thật khờ khạo. Nói thật với em, chị bình tĩnh ngồi đây nói chuyện được với em là vì chị đang khá là mừng rỡ khi mà chị có cơ hội thoát được khỏi anh ta, nhờ em đấy. Em hãy nghĩ xem, anh ta có 2 đứa con với chị mà vẫn dành được rất nhiều thời gian bên em, thì liệu anh ta đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa, mà em nghĩ là sẽ có trách nhiệm với con em. Không nói đến khía cạnh là anh ý còn yêu chị hay không, nhưng trước khi lấy nhau, bọn chị cũng có 2 năm yêu nhau thắm thiết, chẳng kém gì 2 năm qua với em cả. Thế mà chưa được tẩy gang, anh ý đã đến với em rồi. Vậy liệu sinh con xong, em có đủ hấp dẫn để níu kéo bản tính trăng hoa của anh ta không? Chị bây giờ còn không nhận được một đồng nào từ anh ta để nuôi con, vậy em nghĩ anh ta sẽ chu cấp cho em được bao lâu? Anh ta đã mua nhà cho mẹ con em chưa? Đã mua xe đẹp cho con em đi làm chưa? Đã mua bảo hiểm cho em sinh đẻ chưa? Hay anh ta chỉ nói em hãy bỏ cái thai đi? Nếu em muốn sinh con thì hãy cho nó một mái ấm, dứt điểm lấy anh ta bằng được thì thôi, rồi tìm cách mà giữ tình yêu của anh ta cho càng lâu càng tốt, khỏi rơi vào tay kẻ khác. Còn chị không ngăn cản em đến với chồng chị đâu. Ngày mai là bắt đầu nghỉ Tết, chiều nay công ty họp tổng kết cuối năm một chút. Gọi là họp thôi, chứ thực ra là chia nhau quà Tết, lĩnh tiền thưởng Tết và ăn tiệc ngọt với rượu vang một chút cho vui vẻ. Sếp cũng chúc anh em về nhà ăn Tết vui vẻ, không quên nhắn nhủ ai về quê thì nhớ sau Tết phải mang quà lên đánh chén. Mình mới vào làm việc được gần 1 năm, nhưng cô thấy gắn bó với công ty này khá nhiều, đặc biệt là Hồng Anh và Thắng. Hôm nay mình mặc chân váy màu ghi, áo sơ mi màu đen, nhìn cô mảnh mai hơn hẳn. Tối qua cô đã tranh thủ đi cắt tóc ngắn nên trông trẻ hẳn ra. Biết hôm nay có tiệc rồi chụp ảnh nên cô cũng không muốn mình bùa xúa như hôm nào nữa. Dù chuyện gì xảy ra thì Tết cũng đến gần rồi, không việc gì phải ủ rũ trong lòng đau khổ làm gì. đời còn biết bao nhiêu cái để chiêm ngưỡng và hưởng thụ. Cô mạnh dạn đi cụng ly với từng sếp, nói chuyện khá rôm rả với hội 888 của công ty. Sau một vòng thì cô cũng đã uống kha khá. Vì chỉ ăn tiệc ngọt nên khi rượu vào làm dạ dày cô khá cồn cào. Thế nhưng có men thì cảm xúc của người ta lại dâng trào. Mình đi ra phía cầu thang bộ một chút cho thoáng, nhưng không mang theo áo khoác để mọi người khỏi chú ý tưởng cô đi về trước. Mình ngồi xuống bậc thềm công ty, một tay chống gối, ngả đầu nằm ra cánh tay ấy, suy tư một lúc rồi định chợp mắt thì có người mở cửa cầu thang bộ. Mình đứng phát dậy, tay còn phủi phủi váy cho khỏi bẩn. Em trốn ra đây làm gì thế? Trốn gì đâu, sao cậu biết tôi ở đây? Lúc nào anh chẳng nhìn theo em, hôm nay em uống khá nhiều đấy. Ừ, vui vẻ một chút. Có bị mệt không? Hơi cồn ruột thôi. Ăn gì không tôi lấy cho nhé. Thôi, không muốn ăn. Đấy, gặp một cái là phải hỏi liên tục, không còn kịp cho người ta phản ứng nữa. Giờ mới nhìn kỹ, hôm nay Thắng mặc comble sơ mi quần Âu nên chững chạc hẳn lên. Cậu ta khá cao nhưng đậm người, mình đi giày 7cm mà còn cứ phải ngước lên để nhìn. Một tay đút túi quần, người dựa vào cửa ra vào thoát hiểm, một tay Thắng vẫy mình. Lại đây đứng cạnh anh chút đi. Lại bắt đầu đấy. Mình lườm tinh nghịch rồi nhìn đi chỗ khác, thấy ngượng ngùng và má hơi ửng lên. Thắng hôm nay bạo dạn, chẳng cần phải hỏi nữa, vươn người cầm tay Minh kéo lại gần, theo tư thế cả hai cùng dựa vào cửa. Thắng hơi nghiêng người sang phía Minh, hỏi cô với giọng cực kỳ khêu gợi. Anh hỏi này, em có biết tại sao hai bàn tay con người lại ngược nhau không? Vì phải ngược nhau thì mới có thể đan tay vào nhau như thế này. Nói xong, Thắng lồng tay cậu vào tay Minh, nắm chặt, khiến cô không kịp phản xạ. Minh cố giằng tay ra thì lại càng bị Thắng nắm chặt. Bỏ ta đi, một lát thôi, mai nghỉ Tết rồi, sẽ hơn một tuần không gặp nhau đấy. Mình cố gắng nhìn đi chỗ khác, cô như đang bị thiêu đốt bởi ánh nhìn và cái cầm tay của Thắng. Lúc này cô không gồng cứng người lên nữa, mà thả lỏng tay mình trong tay Thắng, lưng dựa vào cánh cửa, còn tay kia để sau lưng. Chân đứng chân chống mũi giày, miệng thì hơi cười nhẹ nhàng có phần e thẹn. Ra Tết, anh sẽ ra chung cư ở. Tại sao, không ở với bố mẹ nữa à? Ừ, bố mẹ cũng đi suốt mà, có khi cả tuần anh không gặp. Ở nhà bố mẹ chẳng tiện à? Anh thích ở trên cao, mọi thứ cùng một tầng cho tiện. Căn này đẹp, không ở là bố mẹ lại đòi bán đi. Ở một mình à? Tất nhiên. Thế ăn uống thì sao? Tự lo thôi, ăn uống đơn giản mà. Cô thấy vui vui khi Thắng chia sẻ một chút cuộc sống riêng tư của cậu ta với cô. Bình thường chỉ nói chuyện công việc, không thì cũng chuyện lung tung. Chứ hầu như cô và Thắng chưa bao giờ thân mật, nói chuyện riêng tư cá nhân cả. Ra Tết đến nhà anh chơi nhé. Sao lại bĩu môi? Tự dưng đàn ông con trai lại rủ một mình đàn bà con gái tôi tới nhà, chẳng cười cho. Cười gì mà cười, tôi ăn thịt em chắc. Mấy tuổi mà đòi ăn thịt tôi? Em thách tôi đấy nhé. Ừ, thử xem. Mình vừa dứt câu, bất chợt Thắng quay sang cúi xuống hôn lên môi cô, khiến Minh giật mình đứng sững người. Tay cô bất giác nắm chặt và cảm giác có mồ hôi ở tay. Tim cô đập dồn dập, cái hôn của Thắng không chỉ thoáng qua mà cậu ta hôn thực sự, rồi để mặt mình ở gần mặt cô một lúc thật lâu. Mình cảm nhận hơi thở của Thắng thoảng mùi rượu vang, quyện lẫn với mùi nước hoa thoang thoảng, khiến cô ngất ngây. Có vẻ như hai người hôm nay đều biêng biêng vì rượu, và họ đều thả lỏng bản thân quá mức cho phép. Tại em thách đấy nhé, lần sau nhớ là đừng có thách đố đàn ông nha. Mình ngần ngần nước mắt, cô không hiểu đây là giọt nước mắt gì nữa. Một chút rung động, một chút sợ hãi, nhưng lại có thêm phần hạnh phúc xa xăm mà cô nghĩ sẽ chẳng được bao lâu. Sao lại khóc? Giận anh hay là hạnh phúc? Thắng ôm Minh áp vào ngực anh và cô không còn đẩy anh ra nữa. Cô chẳng còn quan tâm là có phải mình đang ngoại tình hay không. Cô chỉ muốn mình cứ đứng thế này trong vòng tay Thắng để cậu ấy chuyển cho cô sự ôm ấp che chở. Mình không hiểu lúc này tình cảm của cô dành cho Thắng là gì. Khi Thắng đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, mình đã thấy tim mình đập rất mạnh. Nhưng khi Thắng ôm lấy cô thì cô chỉ cảm thấy một nơi yên ổn, ấm áp mà cô muốn dựa vào. Về đến nhà, mình cũng không bị nụ hôn và cái ôm ấy vương vấn quá nhiều trong tâm trí. Cô cũng không cảm thấy nhớ Thắng ra giết, có chăng là thấy đỡ chơi với hơn trong cuộc hôn nhân trên đà đổ vỡ này. Sự quan tâm của Thắng không khiến cô xốn sang đến mức muốn mau chóng ly dị với chồng, mà nó lại cho cô thêm động lực để chịu đựng cuộc hôn nhân này. Cảm giác nó mang lại cho Minh là anh không yêu tôi, nhưng không phải là tôi chẳng có ai thương mến cả. Thế nên cô lại càng trở nên tự tin trước chồng. Ngày trước anh còn quan tâm đến cô, còn lãng mạn với cô gấp mấy lần Thắng như bây giờ. Vậy mà anh còn phản bội cô, vậy thì với Thắng liệu được bao lâu? Nhưng hiện tại cô vẫn coi tình cảm của Thắng như là một chỗ dựa cho cái tinh thần rệu rạo của mình. Liệu cô có phải đang lợi dụng tình cảm của Thắng? Như vậy chẳng phải cô rất quá đáng với cậu ta sao? Nếu bây giờ cô là Minh 21 tuổi ngày trước, có lẽ cô sẽ vồ vập với Thắng rồi. Nhưng giờ Minh đã 30 tuổi, cô cảm thấy tình yêu là cái gì đó xa xỉ, chỉ dành cho tuổi trẻ. Một người mang trong mình quá nhiều mối lo toan như cô, tình yêu trở nên rất đỗi bình thường. Cô cần một người chia sẻ cuộc sống với mình cho bớt mệt mỏi hơn, hơn là một người nói những lời yêu thương ngọt ngào. Mình cũng không hiểu Thắng đang chờ đợi gì ở mối quan hệ nửa vời như thế này với cô. Cậu ta đâu phải là người ngốc nghếch, lụy tình hay bất chấp tất cả vì cá nhân đâu. Thế nhưng mình cũng chẳng để cho mình suy nghĩ nhiều về điều đó làm gì. Phụ nữ 30 tuổi có phải là quá lạnh lùng không? Chưa có cái Tết nào trôi qua mà nó lại nặng nề như năm nay. Cả gia đình Minh vẫn về quê chồng từ 28 Tết cho đến tận mồng 4 mới ra Hà Nội để đi chơi họ hàng nhà ngoại. Bố mẹ chồng và vợ chồng cậu em trai chồng có lẽ cũng nhận ra sự khác lạ của vợ chồng Minh, nhưng không ai nói gì cả. Minh nhìn họ, cô thực sự quý mến những con người này. Dù chồng cô thật tệ với cô, nhưng họ thì không. Bố chồng Minh rất quý con dâu tiểu thư thành phố, nhưng về quê lại vô cùng giản dị, ít nói nhưng không kênh kiệu, có tiền nhưng không khoe của, lại chịu khó mua sắm đồ đạc cho bố mẹ, có gì cũng cứ dành cho con dâu cả đầu tiên đã. Mẹ chồng Minh thì chăm chút cho cô và các con từng ly từng tí một, không bao giờ trách móc hay gọi cô dậy sớm, cũng chẳng bao giờ yêu cầu cô phải lọ mọ làm cơm cúng ngày Tết, chỉ cần cô quản lý chăm sóc hai đứa tiểu yêu là được rồi. Cậu em chồng Minh đặc biệt thích chị dâu, chẳng hiểu tại sao khẩu vị cậu ta lại hợp với mấy món dở hơi mà Minh nấu, cứ bắt vợ phải học để nấu cho mà ăn. Minh suốt ngày phải mắng nó trước mặt em dâu, để cho nàng đỡ tủi thân, rồi quan tâm đặc biệt tới nàng và cháu bé mới sinh. Phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm mà, những con người này cũng đã cùng cô ăn 6 cái Tết rồi, năm nào cũng đốt pháo hoa tưng bừng. Nếu họ biết tình trạng hôn nhân của vợ chồng cô lúc này, chắc chắn là họ sẽ buồn và thất vọng lắm. Em dâu gọi Minh vào buồng và hỏi nhỏ, chị với anh N dạo này làm sao thế? Có sao đâu, chắc chắn là có, anh ấy có lỗi gì với chị à? Không có đâu, em tưởng tượng rồi đấy. Em còn không hiểu tính chị chắc, cô lắm chuyện quá, lo mà chăm con đi. Bố mẹ chồng đặc biệt tự hào về chồng cô, trong ba anh em chẳng ai được học hành tử tế, hai người thì chỉ làm công nhân rồi, còn mỗi mình chồng cô là thoát ly được, lại lấy vợ có nhà có cửa ngoài thành phố. Bây giờ họ mà biết thì họ sẽ sốc lắm, sẽ buồn tủi lắm, xấu hổ với họ hàng làng xóm, sẽ già đi rất nhanh cho mà xem. Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng và phẫn nộ về anh. Sao anh ích kỷ mà không nghĩ tới những người thân thiết của mình thế này cơ chứ? Anh mà xấu mặt thì họ cũng biết ngẩng lên mà nhìn ai ở vùng quê này nữa. Rồi họ biết Thanh Minh như thế nào về những lời khen ngợi họ vẫn dành cho anh mỗi khi nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Thật là chỉ muốn đập cho phát. Ăn Tết xong ra thành phố, Minh chủ động gọi chồng ra nói chuyện. Cô cố gắng tạo một bầu không khí như bạn bè để chồng cô không cảm thấy áp lực. Cô ấy có nói với anh là đi gặp em về chưa? Rồi, vậy cô ta quyết định làm sao? Anh cũng không biết, chỉ sợ cái thai to quá thôi. Nếu cô ấy sinh con, anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đi tới đâu? Em có thể chấp nhận anh không? Em sợ là không, anh đang có tình cảm với cô ta mà lại thêm mối ràng buộc là đứa con. Em không đủ vị tha để sống tiếp với anh đâu. Em không phải là phụ nữ giống thế hệ các mẹ, các dì của chúng ta. Anh biết tính em cũng hiểu anh không phải là người si mê tình cảm tới mức muốn vứt bỏ gia đình mình. Nhưng bản thân anh lúc này cũng không biết phải làm sao. Đối mặt với nó anh ạ, chẳng còn cách nào khác đâu. Anh chỉ lo cho bố mẹ hai bên, các con của chúng ta thôi. Bố mẹ em sẽ nói, còn anh phải đi nói với bố mẹ anh. Hai tay nắm chặt để lên hai chân, đầu anh cúi xuống, dáng vẻ anh lúc này thực sự là thê thảm. Bất giác, Minh thấy trong lòng nổi lên một mối thương cảm. Cô muốn ôm lấy đôi bờ vai này mà động viên, mà nói rằng hãy dứt khoát với cô ta và quay về với em đi. Chúng mình hãy làm lại từ đầu, Em chấp nhận là anh có con riêng bên ngoài, miễn là anh quên nó đi và toàn tâm toàn ý với em và các con. Nhưng rồi cô không làm được, sự khinh bỉ anh trong lòng cô vẫn còn, nỗi đau của cô chưa vơi bớt, cô khó mà có thể vị tha cho anh lúc này. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Minh gọi Thắng lên quán cà phê tầng thượng để nói chuyện. Cô muốn dứt khoát với Thắng để khỏi suy nghĩ quá nhiều. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra ngoài, mưa xuân bay nhẹ nhẹ. Mình nghĩ xem nên nói với Thắng thế nào. Sau cuộc nói chuyện này, có thể cô và Thắng sẽ không còn vui vẻ với nhau như trước nữa. Nhưng ít ra, cô cũng không phải mang cảm giác áy náy với cậu ta. Hôm nay sao em lại chủ động gặp riêng anh thế? Có việc gì à? Anh thấy sợ sợ đấy. Mình nhìn thẳng vào Thắng, có vẻ nghỉ Tết mấy ngày mà Thắng lại hơi gầy đi. Chắc là do uống rượu nhiều quá. Cô muốn hỏi cậu ta xem ăn Tết có vui không? Bố mẹ cậu ta có về Việt Nam ăn Tết cùng không? Có đi du lịch ở đâu trong dịp lễ không? Nhưng cô không thể hỏi được. Cô không cho phép mình tạo không khí thoải mái thân mật với cậu ta hơn được. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Tôi không biết tình cảm cậu muốn gửi gắm đến tôi qua nụ hôn và cái ôm hôm nào là gì, nhưng tôi phải nói là tôi đang lợi dụng cậu. Trong một phút giận dỗi chồng, tôi đã để mình quá thoải mái với cậu. Thế nên cậu đừng nghĩ rằng tôi cũng có tình cảm gì với cậu. Im lặng. Để tránh hiểu lầm có thể xảy ra, tôi mong từ hôm nay chúng ta hãy tránh mặt nhau, như thế sẽ hay hơn. Im lặng. Nói một thôi một hồi, Minh dừng lại và khá ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Thắng. Cậu ta vẫn chậm rãi uống cà phê, mặt tỉnh bơ, hơi cười nhẹ và tự tin nhìn Minh. Cái nhìn như xoáy vào tâm can cô, khiến cô bất giác chột dạ, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Cô thực sự không đoán được là Thắng đang nghĩ gì trước những lời có phần nhẫn tâm mà cô nói. Em nói hết chưa? Im lặng. Thứ nhất, em nghĩ là mình đủ thông minh để lợi dụng tôi sao? Im lặng. Tôi nói em nghe, tình cảm của tôi là gì, đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu đây này. Em nhìn lại mình mà xem, xinh đẹp thì chắc chắn là không rồi, thông minh thì ở mức vừa phải thôi, ăn nói thì không dịu dàng khéo léo, gia cảnh thì lại chồng con để huề rồi. Thế nhưng tôi chẳng biết tại sao lại cứ bắt mình phải quan tâm tới em đấy. Tôi biết là mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình phải làm gì đó để em thật vui và cảm động. Có thể đó là bản năng của đàn ông chăng? Em không thể cứ thế mà đón nhận sự quan tâm ấy được sao? Tôi có đòi hỏi gì em thêm đâu mà em sợ. Không, tôi không làm thế được. Cậu thử đặt vào địa vị của chồng tôi mà nghĩ dùm xem. Anh ta sẽ nghĩ gì khi vợ mình đón nhận tình cảm của người đàn ông khác? Bây giờ có chăng là cậu đang thấy có tình cảm với một người phụ nữ có nét gì tương đồng với sở thích của cậu thôi. Điều đó sẽ hết ngay khi cậu đối mặt với cơm áo gạo tiền và con cái. Hãy nghĩ sâu xa về điều đó. Được thôi, nếu em nhất quyết muốn chúng ta không thân thiết với nhau nữa, tôi sẽ làm như thế. Nhưng chắc chắn, khi thực sự muốn và thấy cần, tôi vẫn sẽ quan tâm tới em. Cậu đừng như thế nữa được không? Tôi không đủ kiên nhẫn để khuyên ngăn tử tế với cậu nữa đâu. Tùy em thôi, em muốn làm gì thì làm. Tôi đi trước, em tự thanh toán tiền cà phê. Chưa kịp cho Minh nói thêm câu nào, Thắng đứng dậy bỏ đi, nét mặt đanh lại. Minh phải ngồi một lúc lâu lắm, cô thấy lòng mình chẳng nhẹ đi tí nào mà có phần thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng mình sẽ mất đi mối quan hệ này. Những lời Thắng nói, nó lại làm cô xúc động, nhưng càng như thế, cô càng thấy mình day dứt. Cả thế giới này sẽ cười vào mặt cô nếu cô nghĩ một người có điều kiện như Thắng lại đi yêu một người như cô. Không phải cô tự tin, mà đó là sự thật. Gia đình cô không phải là nghèo hèn kém cạnh, tuy không bằng gia đình Thắng, nhưng cũng có cơ sở kinh doanh riêng, bố mẹ cô cũng có vài ba cái nhà, và nếu cô không lấy anh, chắc chắn bố mẹ đã dành cho riêng cô một chiếc. Thế nhưng vấn đề là cô đã có chồng, lại có những hai đứa con, ai muốn gánh trên vai một người phụ nữ như thế? Nếu mà nghe lời Thắng, cứ đón nhận tình cảm không biết gọi tên của cậu ấy, thì cô cũng chẳng thấy thoải mái tí nào, cứ phải lén lút, lo sợ mọi người biết được. Dù cô không thấy áy náy gì với người chồng bội bạc của mình, nhưng cô muốn mình phải sống thật đường hoàng để có thể ngẩng cao đầu mà nhìn mọi người, chứ không phải thập thò yêu đương trong một mối quan hệ không rõ ràng, lại càng không có tương lai. Ngay lúc này, cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả, ôm hai đứa con đi một nơi thật xa, tránh mặt tất cả mọi người. Cô không phải nhìn thấy chồng mình nữa, không phải áy náy với bố mẹ hai bên, không phải lo sợ một người tên Thắng buồn vì cô. Cô dư sức có thể lo cho các con, có cuộc sống đầy đủ. Cô làm thế là ích kỷ với nhiều người, kể cả các con. Nhưng cứ thế này, có phải là cô đang ích kỷ với chính bản thân mình không? Nghĩ thế nào thì Minh cũng không tìm ra được giải pháp. Cô buồn bã thanh toán tiền cà phê rồi xuống bàn làm việc của mình. Trước mắt cứ phải kiếm thật nhiều tiền cái đã, mọi thứ tính sau đi. Nhiều ngày sau đó, Minh không cho phép mình nghĩ đến việc gì nữa cả. Không nghĩ tới chồng cô, cũng không nghĩ tới Thắng. Đi làm thì cô cố gắng tránh mặt Thắng, về nhà thì cố gắng quan tâm đến con cái thật nhiều. Mà chồng cô vẫn thế, vẫn vắng bóng thường xuyên, về nhà là sẽ có hơi say trong người. Tuy anh không phải là người lướt hướt mỗi khi rượu vào, nhưng anh trầm tính hẳn, ít chơi với các con, phó mặc hoàn toàn cho vợ và cô. Một người bạn của Minh làm ở PVKC có kể với cô là đang phấn đấu một suất học bổng đi du học Iceland. Minh đang nghĩ hay là mình dừng việc để đi du học một thời gian. Tuổi trẻ đã lãng phí rồi, bây giờ con cái cũng hòm hòm rồi. Cô có thể làm tiếp những gì mà cô bỏ lỡ. Mình gọi điện cho mẹ để xin tài trợ. Con muốn đi du học một thời gian mẹ ạ. Mày bị điên à? Sao giờ lại muốn đi? Con cái vứt cho ai? Thì thằng lớn gửi nhà bà ngoại. Còn con bé cứ ở nhà với bà cô và bố nó như bây giờ. Vớ vẩn, con thì phải gần mẹ chứ. Mày tưởng đi là đơn giản lắm ý. Bạn bè con đầy đứa có hai đứa như con rồi, mà công ty cho đi tu nghiệp thì vẫn đi đấy thôi. Có đứa còn tự xin học bổng mà đi kia kìa. Đấy là chúng nó được công ty cử đi, chứ mày cứ tự dưng nhảy cẫng lên mà đi, người ta cười cho ý, lại bảo là đú đờn. Ôi trời, kệ người ta nào đấy, muốn nói gì thì nói. Thế chồng mày nó có cho đi không? Con chưa nói, nhưng mà chồng thì có quyền gì mà không cho đi. Ôi hai cái con này, vợ chồng thì làm gì cũng phải bảo nhau, đồng ý thì mới làm chứ. Ôi trời ạ, mẹ lắm chuyện quá. Con muốn đi du học và muốn mẹ tài trợ cho con, ngắn gọn thế thôi, mẹ có đồng ý không? Không, trẻ thì không đi, giờ già rồi còn bày đặt du với trả học. Mẹ thật là, không lúc nào mẹ nói nhẹ nhàng với con được à, cứ phải phang thẳng vào mặt con thế à. Tao thế đấy, ai bảo mày không về làm cho tao, nhà thì có công có việc, mày lại cứ đi làm cho người ngoài, được nhiều tiền thế thì tự kiếm mà đi du học. Con tăng xông với mẹ mất, mẹ có chị dâu kể cận rồi còn gì, sao cứ phải là con? Vì mày là con gái tao, mày hiểu chưa? Vâng vâng con hiểu rồi, thế nhé, con đang bận. Ôi, mẹ cô là một người phụ nữ cứng rắn nhất mà cô từng thấy. Bà nói gì là cô không thể cãi lại được. Chẳng bao giờ cô nói ra, nhưng bà là người mà cô kiêng nể nhất. Một tay gây dựng cả cơ ngơi, dù bố cô có đỡ đần khi đã về hưu, nhưng chủ yếu vẫn là một tay bà quán xuyến. Một người phụ nữ phải đứng ra lo kinh tế cho gia đình sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Cô không được như mẹ, tuy trời ban cho cô may mắn là có chút thông minh trong học thức, nhưng với cuộc đời thì cô lại thật khờ khạo. Mẹ rất hay lo lắng cho cô, lúc nào cũng chỉ sợ con rể bòn rút tiền của cô hay có bổ có bịch. Bà nói rằng mắt chồng cô tuy to đẹp nhưng cái nhìn nhiều toan tính, lúc tức giận lên thì rất ghê gớm. Nhưng vì yêu anh, cô toàn gạt lời bà nói và bênh anh chằm chặt, nhiều lúc khiến bà tự ái. Giờ mà biết chuyện, bà sẽ mắng cô tám gánh có ngọn cho mà xem. Vợ chồng Minh cứ sống thế bên nhau như hai cái bóng song song. Minh thì vừa đi làm, vừa ngày đêm cày tiếng Anh và đọc các tài liệu về kế toán kiểm toán, những nghề đó hiện đang hot. Cô biết sau một thời gian dài đi làm ở công ty cũ, rồi sinh con đẻ cái, kiến thức của cô đã mai một đi rất nhiều, muốn thăng tiến trong công việc hay ít ra là kiếm được một công việc lương vượt trội hơn hẳn thì cô không đủ khả năng. Thế nên cô cứ đi học, vì trong lúc học cô quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ đến tương lai mà thôi. Một tương lai nếu cô và chồng không chung bước, cô sẽ cố gắng gấp đôi gấp ba để mang lại cuộc sống đầy đủ hơn nữa cho con mình. Một buổi chiều đầu tháng 3, anh gọi cô ra một quán cà phê gần công ty để nói chuyện. Điểm này thì cô phải công nhận là anh vẫn rất tâm lý. Anh luôn hẹn chỗ nào thuận tiện nhất cho cô mà không cần phải hỏi. Bước vào quán, mình nhận ra một số đồng nghiệp của cô, trong đó có Thắng, cũng đang la cà ở đây. Mình chào họ và giới thiệu anh là chồng cô với mọi người. Anh thì vẫn phong thái vô cùng quảng giao, chào hỏi nói chuyện một lúc cho tới khi mọi người đi hết. Mình nói mọi người về trước, cô nói chuyện với chồng một lát rồi sẽ lên sau. Hôm nay nhìn anh có vẻ khang khác, không ủ rũ như mọi ngày, cũng không phải hân hoan gì, chỉ thấy có vẻ anh đang dứt khoát một điều gì đó. Mình thấy hơi lo lo, mỗi khi anh tự tin một điều gì trước cô, anh luôn có thái độ như vậy. Thời gian qua, vợ chồng mình sống với nhau quá là căng thẳng. Anh biết lỗi là do anh hoàn toàn, đã làm khổ em. Anh không phải vòng vo đâu, vào thẳng chủ đề đi. Ừ, sau khi nói chuyện với em, Huy A đã đồng ý để anh đưa đi bệnh viện giải quyết, nhưng bệnh viện họ không đồng ý làm. Huy A thì không dám đến các cơ sở tư nhân để phá. Cuối cùng cô ấy quyết định giữ lại đứa bé. Chắc em cũng đoán được việc này lâu rồi đúng không? Bây giờ mọi quyết định là ở em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm. Minh không ngạc nhiên, từ sau Tết cô đã nghĩ là Quy A sẽ không bỏ cái thai nếu cô ta nói đúng tuổi thai của đứa bé. Nhưng khi nghe từ miệng anh nói ra, cô thấy nó cứ chua xót làm sao đó. Cô cũng chưa nghĩ là mình sẽ phản ứng thế nào khi anh sẽ thông báo việc này cho cô, thế nên phải mất một hồi lâu, mình mới mở lời được. Nếu em nói chấp nhận để anh quay về, anh có đoạn tuyệt hẳn được với cô ta không? Anh cũng không biết nữa, nếu nói dứt khoát là có thì anh nói dối em, nhưng bảo anh không muốn quay về thì cũng không phải. Quy A còn trẻ, gia đình cô ấy ở quê nghèo, mà cô ấy kiếm tiền cũng không khá lắm, một mình cô ấy không thể lo cho đứa con được, nếu anh bỏ mặc lúc này thì đứa trẻ sẽ khổ. Em có thể chờ một thời gian, khi cuộc sống mẹ con cô ấy ổn định, anh sẽ chỉ chu cấp tiền thôi. Vậy thì thế này đi, chúng ta hãy ly thân một thời gian rồi tính tiếp. Chồng Minh ngạc nhiên nhìn cô, có lẽ anh không nghĩ là cô chọn phương án này. Minh trong mắt chồng, có lẽ là người có thể chịu đựng anh, dù bất cứ hoàn cảnh nào chăng. Em, sao em quyết định nhanh vậy? Ngay từ đầu anh đã phải nghĩ là em sẽ đòi ly thân chứ. Anh không nghĩ, anh nghĩ em sẽ vì các con, vì bố mẹ. Đằng nào cũng xấu hổ, đằng nào cũng bị chửi một lần, thà cứ làm luôn cho nhanh. Em định thông báo cho bố mẹ hai bên luôn á? Đúng rồi, vậy chứ anh định tôi im lặng để giữ sĩ diện cho anh à? Nếu ly thân thì cứ ly thân, sau đấy rồi tính. Vậy giải thích thế nào với cô B? Anh vác quần áo đi, cố ý trả thắc mắc ngay. Em có thể để anh đi về nhà như mọi khi. Anh bị điên à? Anh nghĩ tôi là loại gì mà để chồng mình đi về ngang nhiên với con riêng vợ lẽ ở bên ngoài? Em thực sự muốn tuyệt tình với anh sao? Anh dùng từ tuyệt tình nghe hoa mỹ quá. Ly thân rồi sẽ ly hôn, hoặc ly hôn ngay lập tức. Đấy, anh chọn cái nào thì chọn. Anh... Thôi, tôi không nghe nữa đâu, tôi đi trước đây. Minh đi như bay ra khỏi quán cà phê. Cô không lên văn phòng mà bắt taxi về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Cô cần gặp mẹ cô ngay lúc này. Cô cần bà giúp. Cô cần bà phải chửi thẳng vào mặt cô để cô tỉnh ra, để cô biết mình quyết định thế đã đúng chưa. Lúc chưa làm thì lo sợ, nhưng khi đã quyết định phải làm rồi thì mọi thứ sẽ bình thản hơn rất nhiều. Bố mẹ cô sẽ đau khổ, nhưng họ thương cô, họ sẽ che chở và bao bọc cho cô. Một thân một mình, cô không thể chống đỡ được cuộc hôn nhân nhìn có phần rách nát này. Mẹ ơi, con xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu quyết định tuổi trẻ của con làm bố mẹ buồn tủi mà già đi vài tuổi, thậm chí vài chục tuổi. Nhưng con cần bố mẹ cho con nương tựa lúc này, cho con một lời khuyên để con không quyết định sai. Cứ thế, Minh khóc tu tu trên xe taxi, khiến anh taxi thương tâm đưa giấy cho cô lau nước mắt nước mũi tèm nhem. Nhìn thấy nhà bố mẹ mà Minh mừng khôn tả, cô cảm giác như đang về ngôi nhà thực sự của mình, ngôi nhà mà cô sống vô tư, sung sướng suốt 23 năm trước khi lấy anh. Minh đã về nhà thật sự, không cần phải kể thêm nữa, ai cũng hiểu giai đoạn tiếp theo khủng khiếp đối với chồng Minh như thế nào. Anh trở thành kẻ tội đồ cho tất cả mọi người nội ngoại mắng mỏ oán trách. Bố mẹ chồng Minh sau khi được ông bà thông gia gọi điện thông báo đã tức tốc từ dưới quê lên Hà Nội để gặp con trai. Vài cuộc họp gia đình được diễn ra, tất nhiên lúc này Minh chẳng hả hê gì, cô chỉ im lặng cho mọi người hết an ủi, khuyên nhủ. Bố mẹ chồng thì nói là chỉ coi Minh là con dâu, còn không bao giờ nhìn mặt Quy A. Tuy nhiên đến khi bàn bạc đến đứa trẻ, ông bà lại chùn lại, mặt buồn rười rượi. Về phần chồng Minh, anh không dám trách cô là tại sao lại nói cho bố mẹ sớm thế. Bố mẹ chồng còn không dám về quê vì sợ con dâu mình nó đòi ly hôn ngay thì ông bà không thể cứu vãn được. Mình vẫn đi làm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong công ty chỉ thấy mặt Minh lúc nào cũng lạnh lùng, không cười, không nói và trở nên khó gần kinh khủng. Có đôi lần Hồng Anh hỏi xem cô có chuyện gì, nhưng Minh chỉ nói là không có chuyện gì cả. Cô lúc này không quan tâm tới ai nói gì, ai nghĩ gì về cô hết. Cô chỉ đang có thu mình lại, bất cần tất cả, để cho lòng mình bớt day dứt với bố mẹ, để suy nghĩ của cô được sáng suốt. Rõ ràng cô đã quyết định ly hôn rồi, nhưng trong tận đáy lòng, cô vẫn muốn giữ cái gia đình này, chỉ là bị vướng mắc bởi đứa trẻ sắp ra đời kia thôi. Sáng hôm nay vừa đến công ty, đã thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn tán gì đó. Mình định không tham gia mà đi thẳng ra chỗ ngồi, nhưng Hồng Anh gọi giật cô lại. Chị Minh ơi, hôm qua anh Thắng đi công trường bị tai nạn ở đó, gãy tay hay sao ý, mọi người đang bàn nhau đi thăm, chị có đi không hay là gửi phong bì thôi? Suy nghĩ một lát, mình nói nhanh. Chờ chút, chị gửi phong bì. Chị em mình chơi thân với anh Thắng hơn, hay tụi mình tham gia đoàn đại diện đi thăm nhé? Không, hôm nay chị bận. Mình nói dứt khoát như thế, nhưng trong lòng cô thì lại có gì đó như lửa đốt. Từ hôm nói chuyện với Thắng xong, cô né tránh cậu kinh khủng. Thắng cũng không có cơ hội để thể hiện điều gì nữa, vì thấy cậu là Minh sẽ chạy ùa vào hội con gái, hoặc là rẽ sang hướng khác. Mình đau đầu vì chuyện ở nhà, nên cô không có tâm trí mà nghĩ cho Thắng nữa. Nhưng hôm nay nghe tin cậu bị tai nạn, thì cô chỉ muốn chạy đến hỏi han xem thế nào, có đau không, muốn ăn gì không, bố mẹ cậu có ở nhà với cậu không. Có điều, nếu cô quan tâm như thế, cậu ta sẽ lại có cơ hội làm cho cô phải áy náy, phải day dứt. Ôi, tình cảm con người sao lại phức tạp như vậy? Giá như cậu ta không hôn, không ôm cô, cứ là cậu em như mọi khi đi, có phải cô không cần kìm nén cảm xúc như thế này không? Thà rằng cô thích cậu ta hẳn, hay yêu hẳn đi mà cho phép mình buông thả vào vòng tay ấy. Đằng này, chẳng hiểu cái cảm giác của cô là gì nữa. Nửa nọ nửa kia, đến là mệt mỏi. Đến gần trưa, điện thoại của Minh rung chuông, là Thắng gọi. Alo, em ăn cơm chưa? Chưa, đến ăn với tôi đi. Không, sao em ác thế? Tôi như thế mà em lại gửi phong bì, chứ không thèm đến thăm tôi à? Chỉ gãy tay thôi mà, được về nhà chưa? Về từ tối qua luôn rồi. Bố mẹ có nhà không? Không, ông bà đang trong Sài Gòn. Ai nấu cho cậu ăn? Cô giúp việc bên nhà bố mẹ. Vậy đang ở nhà chung cư à? Ừ, đến đây đi, một lát thôi. Đến nhé, tôi nhắn tin địa chỉ luôn nha. Biết thế đã. Mình thấy run run, cô vừa muốn chạy đến ngay, nhưng lại thấy sợ điều gì đó. Chung cư không quá xa văn phòng cô, nhưng mình quyết định đi taxi đến. Cô đang đi gặp một người đàn ông khác ngoài chồng mình vào buổi trưa thế này, thật sự là không đúng chút nào. Nhưng một cảm giác rất lạ len lỏi trong cô khi nghĩ rằng sắp được gặp Thắng mà lại ở nhà riêng của cậu ta. Mình bấm chuông, người ra mở cửa là bà giúp việc nhà Thắng mà hồi trước Tết cô có gặp rồi. Chắc là nghĩ cô đến nên Thắng từ trong phòng đi ra, tay trái bị bó bột treo trước ngực. Cậu ta cười tươi đầy hạnh phúc, nụ cười tươi nhất mà từ trước đến giờ Minh nhìn thấy. Thắng hỏi cô giúp việc là nấu xong chưa thì cứ về bên nhà đi, cậu tự lo được. Mình hơi chột dạ, sao tự dưng lại bảo cô ý đi về chứ? Mình ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, lúc này cô mới có thời gian nhìn ngắm căn phòng. Phải nói là nó rất đẹp, cực kỳ hợp với sở thích của cô. Một cửa kính rộng bằng cả bức tường nhìn ra ngoài. Thắng kê một cái ghế đệm dài ở đây, có gối tựa và một giá sách. Có thể nằm đây vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa đọc sách. Vẫn cây guitar và mấy cành hoa lavender để trên giá sách, trông có vẻ hơi lạc tông. Vì giá sách thì mới, mà guitar thì lại cũ rồi. Minh ơi, ra đây em. Ở đâu đấy? Trong bếp. Nhà này phải rộng đến 200m² mất. Có đến 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách rộng. Minh phải đi qua 3 phòng ngủ mới đến phòng bếp. Đang làm gì đấy? Sắp đồ ăn ra. Ôi, để đấy tôi làm cho. Lấy bát giúp anh, cô nấu hết rồi, chỉ việc ăn thôi. Ốm mà sao ăn lắm thế? Tay thì liên quan gì đến dạ dày, mà cũng không đau lắm đâu. Có phải là dập xương đâu, chỉ là hơi nứt gãy tí thôi. Thắng thì tỏ ra sung sướng lắm khi Minh đến nhà ăn cơm cùng, còn Minh thì cứ đơ đơ, chẳng cười đùa gì, khiến Thắng nhiều lần tự nói đùa, rồi tự thấy mình vô duyên. Ăn xong, Minh pha cho Thắng một cốc nước cam và gọt một đĩa hoa quả để trong tủ lạnh, nói cậu khi nào buồn miệng thì lôi ra mà ăn. Minh bảo đi rửa bát, nhưng Thắng nói là không cần, tối cô giúp việc sẽ sang làm cho. Cô thấy thế cũng được, đỡ mệt. Trong lúc Thắng lúi húi uống thuốc, chắc là thuốc giảm đau và kháng sinh, Minh ra phía cửa kính chỗ phòng khách, nhìn xuống quang cảnh bên dưới, cũng khá đẹp. Thắng uống thuốc xong, cũng ra đứng cạnh cô. Em thấy đẹp không? Cũng được. Sao không bao giờ em cho ai một lời khen tử tế thế? Được, đã là khen lắm rồi đấy. Tinh vi, bẻ cho gãy nốt cái tay kia bây giờ. Thắng ngồi xuống chiếc ghế dài, rồi kéo Minh ngồi ngang lên đùi cậu ta. Cẩn thận đau tay đấy. Ngồi im đi. Minh ngồi thả lỏng trên đùi Thắng, hai tay để trên đầu gối, còn Thắng vòng tay không gãy qua eo, ôm cô vào, áp môi anh vào tóc cô. Minh thấy sao mà bình yên thế, sao con người này cứ làm cho cô muốn thấy ngả vào mỗi khi ở bên cậu ta là vì cô đang đau khổ nên tìm người lấp chỗ trống, hay bản thân cô có tình cảm với Thắng thật sự. Cậu có nghĩ là tôi đang ngoại tình không? Có thể đấy. Tôi biết mình sai, nhưng cứ muốn ở bên em sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Anh phải làm sao bây giờ? Tôi chuyển công ty nhé. Đi đâu? Chưa biết. Đừng đi. Hai người ngồi như thế im lặng phải đến vài phút. Thắng hôn lên tóc Minh, rồi hôn sang má cô, và cậu ta đang muốn Minh quay lại để đáp lại nụ hôn của mình. Minh định gỡ tay ra rồi đứng dậy, nhưng không hiểu sao cô không nỡ rời cái ôm này, nên đành nói đại một câu phá vỡ bầu không khí có phần ma mị mà Thắng đang mang lại. Đấy đấy, lại bắt đầu đấy. Bắt đầu cái gì? Mất cả hứng. Hư là tôi cho ra rìa luôn đấy. Ra rìa á? Ái, chứ sao nữa, bờ luồn đấy. Em có biết là lúc nào em rất đáng yêu không? Lúc nào chẳng đáng yêu. Ai ra, tính vi. Hai người cứ thế, vẫn vòng tay ôm eo, vẫn cái ngồi ngang và chọc ghẹo nhau cười nói vui vẻ, cho đến khi Minh chủ động đứng dậy, đòi ra về, dù Thắng cứ nói ở lại thêm lúc nữa. Giá mà có thể cứ vô tư nói chuyện với nhau mãi thế này, có phải hay hơn không? Để tình cảm lớn lên làm gì, rồi mà sợ hãi, rồi mà có ngày phải đau khổ. Bố mẹ của Minh dù thương con gái vô cùng, nhưng vốn đã không thích con rể, thì nay càng không chấp nhận được hành động của cậu ta. Bố mẹ và gia đình ngoại đều ủng hộ việc cô ly hôn, càng sớm càng tốt, rồi yêu cầu chồng cô trả tiền vay mua ô tô, cuốn gói ra khỏi căn nhà mà phần lớn là tiền của Minh và nhà ngoại, dù là đã cho cậu ta đứng tên chủ hộ. Vì thương sĩ diện của chồng, Minh đã nói nhà ngoại để cho anh đứng tên, để anh có chút tự tin. Căn hộ đó ở xa trung tâm, lại rẻ, bố mẹ cô đồng ý. Bây giờ ông bà còn sồn sồn, đòi bán nốt căn nhà đi để pháp luật phân chia tài sản. Đúng là nhà làm ăn kinh doanh có khác, đành đá kinh khủng. Mẹ của Minh ăn nói còn chắc chắn và sâu cay hơn cô, không tỏ ra coi thường ông bà thông gia, nhưng cũng làm cho họ tự cảm thấy mất mặt. Còn anh, vì sợ áp lực gia đình, nên ở luôn bên nhà thuê cho Quia. Minh thì vô cảm với mọi việc, cô muốn ai làm gì thì làm, chỉ yêu cầu đừng có ồn ào trước mặt các con cô. Bố mẹ cô xót thương các cháu, liền lấy lại một căn nhà đang cho thuê ở gần nhà của ông bà, sửa sang sạch sẽ, mua đồ đạc và đòi đón cô và các con về ở. Cô cũng không chịu về, nhưng cũng không ý kiến gì. Lúc này cô nghĩ cứ để cho các bậc cha mẹ được thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Cô thì vẫn ở căn nhà chung cư đó. Cô nghĩ đây là nhà của cô bước ra rồi thì sẽ mất nó. Nhiều lúc cô ngồi một mình trong bóng tối ngoài phòng khách, để cho nước mắt nước mũi rơi lã chã, không buồn quệt đi. Cái cảm giác chới với hậu ly hôn mà mọi người vẫn nói cô đã có từ lâu, dù anh và cô vẫn chưa làm thủ tục. Sau cái hôm ngồi trong lòng Thắng ở phòng khách nhà cậu ta khoảng 5 ngày, Minh xin nghỉ việc, ai cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Vì vị trí của Minh cực kỳ tốt, rất nhiều người muốn làm mà cô lại nghỉ đột xuất. Sếp có hỏi nhưng Minh chỉ nói là cô có lý do riêng, mong anh tôn trọng. Thắng mới là người ngạc nhiên nhất khi biết tin đó, vì cậu vẫn đang ở nhà chưa đi làm. Ngày nào cậu cũng gọi cho Minh trong giờ làm việc, nhưng không thấy Minh nói gì. Khi biết tin Minh nghỉ, cậu gọi điện liên tục nhưng Minh không nghe máy. Cậu đến tận nhà bố mẹ đẻ của Minh hỏi, thì bố mẹ Minh nói là cô vẫn ở nhà của mình. Thắng hỏi địa chỉ đến đó. Có tiếng chuông cửa, Minh ra mở, nhíu mày ngạc nhiên khi thấy Thắng ở đó. Cô mở cửa cho Thắng vào nhà, thấy dáng vẻ vô cùng tiểu tụy của Minh, Thắng liền hỏi ngay khi đóng cửa. Có ai ở nhà không? Em làm sao mà trông như mất hồn thế? Nói anh nghe xem nào, sao lại nghỉ việc? Minh ngẩng mặt lên nhìn Thắng, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô không nấc lên được. Đi vào ghế sofa, Minh ngồi bó gối trên đó, hai tay khoanh trên đầu gối, cứ thế nấc và khóc thôi. Thắng sợ hãi vì hẳn xuống dưới sàn gần chỗ cô ngồi, cúi xuống, vén tóc cô lên nhẹ nhàng hỏi. Thôi nào, có chuyện gì mà làm em ấm ức thế? Ô hay, cô này, định dọa anh đấy à? Thôi thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Thắng chẳng biết làm gì, là kéo một chiếc ghế, ra ngồi xem cô khóc, cho đến khi Minh mệt quá, mắt mũi sưng húp lên, nằm lăn ra ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Thắng lấy gối và chăn đắp cho Minh, hôn lên môi cô, rồi đóng cửa nhẹ nhàng, bắt taxi đến công ty có việc gấp. Thắng không biết rằng hôm nay Minh đau khổ thế nào khi mà bố mẹ chồng cô từ quê lên vào thẳng viện để xem mặt đứa con riêng của chồng cô. Thế đấy, cô chỉ được cái danh phận, chứ bây giờ làm gì còn chồng, cô còn níu kéo danh phận này làm gì. Mình quyết định chuyển về căn nhà bố mẹ chuẩn bị sẵn để ở. Vì nếu còn cố sống trong căn chung cư này, có ngày cô chết vì suy nghĩ mất, mọi sự kiêu hãnh, tự tin của cô đã tan biến. Mình về đó thì rất gần bố mẹ. Trên đời này chẳng ai thương mình bằng chính cô và bố mẹ cô cả. Mình biết anh chẳng dám vác mặt về căn nhà đó mà sống nữa. Bố mẹ cô sẽ chẳng để yên cho anh ta. Giờ anh đang quấn quýt bên bồ và con gái mới. Cô nghĩ cảnh đó mà ghen tị tột độ. Nhưng khóc thật đã rồi thì mọi thứ cũng tan biến dần đi. Thắng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han cô, nhưng Minh chỉ trả lời rằng mọi thứ đã ổn. Lúc này, nỗi đau khổ lấn át cả tình cảm mới, nhen nhóm mà cô dành cho Thắng. Cô chỉ muốn được tự kỷ một mình. Rất may là bố mẹ cô không bao giờ chịu cho cô nằm một chỗ, sai cô hết việc nọ đến việc kia, rồi gọi hết đứa em nọ đến đứa em kia sang chơi và chăm sóc hai đứa giúp cô. Thành ra Minh chẳng còn thời gian để tự kỷ nữa. Dần dần rồi nỗi đau nó cũng vơi đi. Cô không gọi điện gì cho anh cũng bặt tin, trừ những lúc nhớ hai đứa nhỏ quá, muốn nói chuyện với chúng thì gọi cho cô. Mất khoảng 2-3 tháng khủng hoảng, Minh bắt đầu hồi phục tinh thần. Cô lại tíu tít bên các con, bố mẹ và anh chị em. Chồng cô cũng bắt đầu qua lại thường xuyên hơn để thăm các con. Anh biết mình không lo nổi cho hai đứa nên nghiễm nhiên để cho cô nuôi. Cô và anh cũng không nhắc gì đến vấn đề ly hôn hay phân chia tài sản, vì cả hai cùng muốn để mọi thứ lắng xuống rồi tính tiếp. Một chiều thứ sáu cuối tháng 8, Thắng gọi điện nói gặp cô có được không, và cậu ta tỏ ra phấn khích khi cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Hai người hẹn gặp nhau đi ăn ở một quán khá ngon, có phòng riêng. Thắng vui lắm khi cô lại cười đùa thoải mái như trước kia. Mình uống khá nhiều vang nên mặt cô cứ hồng ửng, dù dạo này gầy đi rất nhiều. Mình nói muốn đi đâu đó uống cà phê cho tỉnh táo, và bắt Thắng phải chọn quán nào yên tĩnh, riêng tư một chút, ngồi như kiểu của Nhật ý, để cô bó gối cho thoải mái. Thế là Thắng chở cô ngay về nhà anh ta. Thắng kê chiếc ghế đệm dài mà anh hay nằm đọc sách ra trước cửa kính, pha hai cốc cà phê, rồi hai người ngồi tựa đầu vào cửa kính, đối diện mặt vào nhau, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm đường phố phía bên dưới. Thắng cứ nhìn Minh không dứt, khiến cô phát ngại. Đừng nhìn nữa, để cho tôi thở đi. Anh làm em khó thở à? Lại bắt đầu đấy. Mấy tháng liền không gặp mà em cũng chẳng tỏ ra là nhớ tôi lấy một tí à? Đã rủ người ta đi ngoại tình còn đòi hỏi lắm thế. Ngoại tình gì mà ngoại tình, có tiếng mà không có miếng, có miếng thì có mà cháy nhà à? Nói anh nghe coi, mấy tháng vừa rồi em gặp chuyện gì thế? Anh không cần phải biết đâu, anh biết hết rồi, biết cả chồng em và cô ta đang ở đâu. Em kiên cường lắm ngốc ạ. Sao cậu biết? Anh đoán là em có trục trặc gì với chồng, tìm hiểu một ngày là ra thôi mà. Bây giờ em đã thấy đỡ hơn chưa? Nước mắt Minh bắt đầu lại rươm rướm và lăn ra. Thắng vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô, kêu là đừng có khóc, khỏi nước mũi lại tèm lem thì xấu lắm. Minh phì cười, bàn tay Thắng ấm áp vân vê trên má cô. Rồi anh tiến lại gần, một tay chống xuống ghế, một tay đặt ra sau gáy Minh, vươn người lên hôn môi cô. Minh vẫn ở tư thế ngồi bó gối. Hôn lại anh đi. Thắng biết cô lúc này chưa thể rộng mở tâm hồn để đón cậu vào, nên không muốn gượng ép, chỉ lấy tay vân vê má cô, rồi hôn chụt thêm lần nữa, rồi cười nhìn cô âu yếm. Em biết mình điên lắm không? Sao lại nói thế? Gọi tôi bằng anh đi, tôi nói cho mà nghe. Đợi đấy, thế định bao giờ mới gọi? Lợi dụng tình cảm của người ta rõ là lâu rồi mà vẫn không cho người ta lên chức à? Bệnh quá. Này, tôi là đang kiềm chế lắm đấy, đừng có nói lung tung là ăn thịt luôn đấy. Thôi, trật tự rồi đi rót thêm cà phê đi. Gọi bằng anh đi rồi đây rót cho. Cứ thế, đến lúc Minh được thả ra cho về thì Thắng đã phải hôn cô thêm hai cái nữa. Cậu ta vẫn thế, như một cậu thanh niên mới lớn, lần đầu được yêu, cứ quấn quýt bên Minh, dù biết cô đang lấy cậu làm chỗ dựa, để lấp chỗ trống trong trái tim. Không biết lúc đó, Thắng có đang nuôi hy vọng một ngày Minh sẽ ly dị hẳn chồng và dành tình yêu cho cậu hay không, nhưng Minh thì vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Tháng 9 tới, lại một mùa tựu trường với bao sốt sắng, hy vọng Minh dành cho con trai thân yêu. Sắp con được mẹ cho chuyển trường về gần nhà ông bà ngoại để tiện đưa đón. Mỗi sáng chiều, ông lại lôi chiếc xe mini cũ kỹ mà Minh đi học từ hồi còn đại học, chở sắp tới trường rồi lại đón về nhà giúp cô. Còn bé Miu thì được bà ngoại và bà dì ế chồng đảm nhiệm. Dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng ông bà nhất quyết không chịu nhường quyền chăm sóc cháu cho ai hết, kể cả Minh. Cô chỉ việc cho Miu ăn và dạy sắp học vào buổi tối, rồi ba mẹ con đi ngủ. Minh cũng quyết định đi làm trở lại. Cô nộp hồ sơ vào làm trợ lý dự án cho một công ty nhập khẩu và phân phối các máy móc công trình. Mức lương thì không cao hơn công ty cũ, nhưng lại gần nhà và không yêu cầu đi công tác. Cô vẫn đều đặn tham gia tập gym và cà phê với bạn bè vào cuối tuần. Về phần chồng Minh, mỗi tuần anh qua nhà chơi và ăn cơm với các con 1-2 lần. Minh không muốn ngăn cản sự quan tâm của anh dành cho các con, vì với cô, được nuôi chúng là một điều may mắn. Trong trường hợp này, người thiệt thòi là anh và con. Vì cô ở nhà riêng, ông bà ngoại cũng không sát mặt anh để gây khó dễ, vậy nên có điều kiện là anh cố gắng qua chơi. Minh vẫn đối xử với chồng một cách bình thường nhất có thể trước mặt các con. Thế nhưng cô không ngờ, Cú Sóc đã nhận thức được sự xung đột giữa cô và anh. Trong một lần cả nhà ngồi chơi sau bữa ăn tối, con trai Minh hồn nhiên nói, "Mẹ ơi, mẹ có bạn trai đi mẹ. Sao con lại nói thế? Như ở phim Hàn Quốc mà bà ngoại và dì hát hay xem ý. Nhá, cô này có chồng rất hư, rồi ông giám đốc gì gì đấy, bảo hãy để ông ý là bạn trai của cô ý mẹ ạ. Thế ông giám đốc có tốt với cô ý không?" "Có, ông ý mua cả nhà cho cô ý cơ." Chồng cô nghe thấy vậy, liền gọi con trai lại gần, rồi dùng giọng thỏ thẻ nhất có thể để hỏi, "Sao con lại muốn mẹ có bạn trai?" "Tại bố đánh mẹ, làm mẹ khóc đấy, bạn trai sẽ làm cho mẹ hết khóc." "Con có biết mẹ có bạn trai thì mẹ sẽ chuyển đến sống với bạn trai không? Như thế bố sẽ không ở với mẹ và các con nữa." "Không, mẹ chỉ đi chơi với bạn trai thôi, rồi mẹ lại về nhà mà." "Không phải đâu, mẹ sẽ đi luôn." Sóc sợ hãi chạy về phía mẹ, nó có vẻ rối rít lắm. "Mẹ ơi, mẹ sẽ đi luôn với bạn trai mẹ à? Mẹ sẽ mang con và em đi theo có được không?" "Thế còn bố?" "Không cho bố đi theo." "Cứ vào, con muốn bố ở với mẹ cơ." "Bố không ngoan mà, con sẽ bảo bố ngoan nhé." "Ừ." Mình nghẹn lòng không nói lên lời. Cô cứ ừ bừa đi, để Sóc an tâm mà dừng ngay những câu hỏi dài bất tận. Nó giống cô ở điểm, cái gì cũng phải hỏi cho tới cùng, phải phân định cho rõ ràng, hoặc cô phải trả lời cho thỏa mãn mong mỏi của nó, hoặc là cô phải nghe nó tại sao mãi không thôi. Cả anh và Minh đều không nói với nhau câu nào. Những lời nói của con trẻ tuy ngây thơ nhưng lại là hàng nghìn mũi dao đâm vào lòng trắc ẩn của người lớn, khiến cô day dứt khôn nguôi. Còn anh nghĩ gì? Anh cảm thấy ra sao? Anh có biết mình đã rất ích kỷ với các con không? Những thú vui phù phiếm cho bản thân liệu có kéo dài được bao lâu mà anh nhất quyết phải chạy theo như vậy? Khi biết Minh đã đi làm trở lại, Thắng mừng khấp khởi. Cậu ta cho rằng như vậy là Minh đã lấy lại tinh thần lạc quan và đam mê kiếm tiền. Cả hai đều rất bận, Thắng phải đi công tác trong Cần Thơ 2 tuần, sau đó lại nằm vùng trên Phú Thọ 1 tuần. Còn Minh thì phải làm quen với công việc mới, rồi chăm sóc hai đứa con. Thành ra chủ yếu hai người liên lạc qua điện thoại, và lúc nào cũng là Thắng gọi điện. Cứ mỗi lần đi công tác về, năn nỉ mãi cậu mới rủ được Minh đi ăn trưa hoặc ăn tối, mà lần nào cũng vội vội vàng vàng. Lần nào Thắng cũng phải ôm hoặc hôn Minh một cái, nhưng chẳng bao giờ cậu trách cô, sao chỉ đón nhận mà không chịu đáp lại cậu ta. Với Thắng, được gặp, nói chuyện và quan tâm cô đã là vui rồi. Minh cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại dở hơi như thế. Hai người bên nhau mà bạn chẳng ra bạn, yêu chẳng ra yêu. Chỉ cần biết gặp nhau để trêu đùa, cười nói vui vẻ, truyền cho nhau sự vui vẻ qua cái ôm hôn nhẹ nhàng. Cả hai đều không chờ đợi điều gì cả, họ chỉ cần sống cho hiện tại cái đã. Và một ngày thứ 6 giữa tháng 11, Thắng gọi điện cho Minh. "Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé." "Có việc gì thế?" "Không, chỉ ăn cơm thôi. Hôm nay không được." "Sao thế? Cuối tuần rồi mà." "Tối nay chồng tôi sẽ đến nhà ăn cơm. Em có thể từ chối anh ta hôm nay được không?" "Không được, hai đứa đều muốn gặp bố." "Có thể để hai đứa ở nhà với bố, rồi em tới nhà tôi được không?" "Không được, còn phải nấu cơm cho mấy bố con mà." "Một hôm nay thôi không được sao?" "Ừ, sao em lạnh lùng với tôi thế?" "Đừng trách tôi, em quá đáng lắm, anh chỉ muốn..." "Thôi đừng nói nữa, tại sao đàn ông các cậu cứ phải nói tôi quá đáng thì mới vui lòng hả dạ? Ngay từ đầu tôi đã nói là đang lợi dụng cậu rồi cơ mà. Cậu chấp nhận điều đó thì hãy nghĩ đến những lúc như thế này, cả hai chúng ta đều sẽ bị tổn thương rất nhiều, chứ không chỉ đơn giản thế này thôi đâu." Mình biết cô lúc này thật sự là một kẻ tồi tệ, nhưng cô cần Thắng cho mình, và cô cũng cần anh cho các con cô. Ly dị hay không, anh và cô cũng chưa một lần nhắc tới, kể từ khi anh chuyển tới sống với Quy A. Cô không hỏi gì về cuộc sống của anh cũng không tò mò về cuộc sống của cô. Nhưng rõ ràng, những lần anh tới thăm đều chủ động chia sẻ việc chăm sóc con với cô, tắm táp cho anh con trai lớn, phụ cô nấu cơm, rồi bế con gái nhỏ để cô giúp sắp học bài. Thậm chí có hôm anh còn lau nhà và phơi quần áo giúp cô. Có những lúc vô thức, cô và anh còn cười đùa bên các con. Mình tự hỏi, cứ thế này có thể lại hay hơn chăng? Nhưng cô sẽ sống kiếp chồng chung đến bao giờ? Cô mới bước sang tuổi 31, còn cả một chặng đường dài phía trước, mà cô thì cũng chỉ là một con người. Và cô cũng có những nhu cầu tâm sinh lý bình thường, nhất là sự yêu thương, chia sẻ. Ở thời đại nào rồi mà cô lại phải phấn đấu để lấy cái bảng trinh tiết như trong phim Tàu? Không thể lấy cái cớ vì con cái, như thế chẳng phải vô tình đặt áp lực lên con cái hay sao? Sau này chúng lớn lên mà không được như cô kỳ vọng, lại nói là ngày xưa tao đã hy sinh tất cả vì chúng mày, mà chúng mày lại thế nọ thế kia hay sao? Các con cô cũng muốn cô được hạnh phúc, chứ chúng không muốn mẹ mình sống cả đời héo hon, ghen tị với người tình của bố chúng chỉ vì chúng. Quan trọng là trong lòng Minh lúc này chẳng cái gì là quan trọng cả, chẳng thấy gì là sâu sắc cả. Sau một cú sốc quá lớn, con người ta trở nên vô cảm thế chăng? Tối nay anh tới thăm các con với phong thái cực kỳ bóng bẩy, giống như anh vừa mới tuốt lại vẻ đẹp trai vậy. Minh phải công nhận là dù đã 34 tuổi mà trông anh chỉ như 27-28 mà thôi. Minh của 21 đã yêu anh của 24 một cách điên cuồng, một phần cũng vì vẻ đẹp trai này. Anh gọi điện hăng hái nói là để anh đi chợ, nấu cơm, mấy mẹ con cứ tắm rửa rồi đợi anh thôi. Minh không ngạc nhiên lắm, vì dạo gần đây anh có vẻ năng nổ giúp đỡ cô rất nhiều việc. Cô chỉ nghĩ anh muốn chuộc lỗi với hai con mà thôi. Anh nói rằng sẽ ở lại đọc truyện và cho con trai đi ngủ rồi mới về, còn cô thì lo nàng con gái. Minh nói không cần, nhưng anh nhất quyết ở lại. Sau khi cho con ngủ xong, anh xuống phòng khách vì biết Minh đang đợi ở đó, để đóng cửa khi anh về. Minh đứng dậy, định với tay lấy chiếc chìa khóa, thì anh chạy đến ngăn lại. Hôm nay cho anh ở lại đây được không? Để làm gì? Không nói không rằng, anh ôm lấy hai vai cô từ phía sau, cúi xuống hôn lên cổ rồi xuống vai cô. Người Minh bất giác run lên, cái người đàn bà bị chồng bỏ chồng chê cả hơn một năm nay. Tự dưng lại được bàn tay từng quen thuộc ôm lấy, bờ môi từng vấn vương mơn trớn trên cơ thể, thì không khỏi thấy đam mê trỗi dậy. Mình đứng im, nhắm mắt, mặc cho anh hôn lên tai, lên gáy cô, bàn tay anh luồn xuống ôm lấy eo cô. Mình giật mình khi bàn tay ấy đặt lên ngực và lần cởi cúc áo. Những hình ảnh anh ôm hôn Quy A ùa về, những tưởng tượng ân ái giữa anh và cô ta mà Minh từng cố gắng xua đuổi thì nay lại tràn ngập trí óc, khiến cô bừng tỉnh, gạt phát tay anh ra. Anh đi về đi. Không, anh quay cô lại, ôm chặt lấy, thô bạo hôn môi cô một cách điên cuồng. Minh lấy hết sức có thể đẩy anh ta ra, rồi thẳng tay tát vào mặt anh một cái như trời giáng. Anh biến đi. Em làm sao thế? Anh thực sự muốn em mà. Anh còn hỏi làm sao à? Tôi thấy ghê tởm anh. Chỉ vài tiếng trước thôi, anh còn đang ân ái bên cô ta. Giờ anh về đây lại đòi tôi thỏa mãn cho anh sao? Không phải. Không phải gì? Hay là cô ta bị stress sau sinh và không đủ đáp ứng được cho anh? Nói anh biết, tôi cũng cần sách, nhưng tôi không phải là con đĩ. Anh cút ngay đi. Vừa đuổi, Minh vừa đẩy anh ta ra ngoài cửa và đóng sầm lại. Mình thấy dùng mình ghê tởm chính bản thân mình khi đã để cơ thể mềm yếu trước những khao khát thể xác với con người bội bạc ấy. Mình ngồi bó gối, gục mặt khóc ở phòng khách một cách cô đơn và ê chề. Mình cũng chỉ là một con người thôi mà, cũng có những ham muốn bản năng, cũng rất thèm những ân ái mặn nồng. Thế mà cô lại không thể tìm kiếm điều đó với người chồng được pháp luật công nhận, mà lại để cho người đàn bà khác cướp mất. Mình thấy ghê sợ con người anh. Tại sao chứ? Anh cần tình dục, hay là đang cố gắng khiến cô phải yêu anh trở lại vì một mục đích gì chăng? Tiền bạc, hay anh thương hại cô cả năm nay không ân ái cùng ai? Thà rằng anh nói là muốn cắt đứt với Quy A và quay về với cô thì là một nhẽ. Đằng này, trời ơi, cô không hiểu anh là loại người gì nữa. Cô không tin là người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả trái tim ấy lại trở nên đau đớn, ê hèn như vậy. Một tuần liền kể từ hôm Minh nhất quyết ở nhà tiếp chồng, chứ không đến ăn cơm với Thắng, cậu ta không gọi điện, nhắn tin hay có bất cứ hình thức liên lạc nào. Lúc đầu Minh nghĩ là Thắng giận cô một hai hôm thôi, rồi thể nào cũng lại rối rít gọi điện cho mà xem. Đến ngày thứ tư, thứ năm không thấy gì, mình bắt đầu thấy hơi lo lắng, không biết cậu ta có làm sao không. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Minh muốn lắm mà lại không thể nhấc máy lên gọi Thắng được. Cô chả vừa gọi điện hỏi thăm Hồng Anh, rất may là không có tin gì về việc Thắng bị ốm hay tai nạn cả. Cảm giác bồn chồn đứng ngồi không yên, làm việc không tập trung, cầm điện thoại lên xem suốt ngày, chờ đợi một cuộc gọi, thậm chí bấm số rồi lại thôi. Mình nghĩ thế có khi lại hay, cậu ta mà có thể chủ động cắt đứt liên lạc với cô, thì cô sẽ đỡ áy náy, dù lúc này đây, vắng cậu ta là cô đã thấy thiếu thốn điều gì đó lớn lắm rồi. Thất tình đối với cô chẳng có gì là quá to tát nữa, sẽ mau chóng quen dần thôi, như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai, dù sao hai người cũng chẳng đi đến một kết thúc nào đâu. Thời điểm này, tình cảm đã lớn dần hơn, nhưng cũng chưa có gì sâu sắc, sẽ dễ dàng vượt qua. Bụng bảo dạ như thế, nhưng mình vẫn bị mất ngủ, đêm nào cũng chằn chọc chờ đợi đến quá một giờ mới đi ngủ. Cô bây giờ không còn thấy nhớ thương chồng, có nghĩ về anh thì cũng là nhớ nhung con người anh của mấy năm về trước, tiếc nuối một thời là người hạnh phúc nhất trên đời. Và cảm giác không muốn con bị mất bố đè nặng tâm trí cô mà thôi. Con người ta nhiều khi sống quá nhiều vì quá khứ, hoặc ngóng trông quá nhiều vào tương lai mà quên mất đi hiện tại. Mình cứ nghĩ xa xôi một vài năm nữa, các con cô sẽ ra sao nếu chúng biết bố không còn là chồng của mẹ chúng nữa? Chúng sẽ thấy thế nào nếu biết mình có một bà dì ghẻ và em cùng cha khác mẹ? Nếu cô làm tới, lôi kéo anh về với cô bằng được, thì liệu cô có trói buộc được trái tim anh, bước chân của anh, hay lại một hành trình dài mệt mỏi để níu giữ anh chồng gia trưởng, vừa hưởng thụ mà không biết ngày nào đó anh có thể lại có một em bồ mới hay không? Lúc đó cô lại bẽ bàng, lại đau khổ, thì liệu còn có đủ dũng cảm nghị lực mà vượt qua, hay lại ngồi đó mà than thân trách phận rằng biết vậy không cho hắn quay lại nữa? Mà nói thực, ngay lúc này đây anh ta cũng có nói muốn quay lại với cô đâu mà. Giang mải nghĩ, mình giật mình vì quên không để điện thoại chế độ rung cho con ngủ. Là Thắng gọi, mình bất giác thấy hồi hộp, tim đập rộn ràng, nửa vui mừng nửa run sợ. Alo, sao gọi muộn thế? Em ngủ chưa? Tôi đang ở trước cửa nhà em nè, xuống đi. Mình ném điện thoại, chạy như bay xuống nhà, nhanh nhẹn mở cửa. Nhìn thấy Thắng, cô thấy một niềm vui khôn tả, bất giác mắt sáng bừng, miệng cười toe toét. Dù cô không nói gì, không vồ vập hỏi han, nhưng Thắng nhận thấy rõ, nụ cười và ánh mắt của cô là sự sung sướng sau một chuỗi ngày lo lắng chờ đợi. Cho anh vào nhà không? Những lúc cảm xúc bị đè nén thế này, thường Minh không thể nói được nên lời. Nếu có nói ra thì giọng cô sẽ bị lạc đi, mà như thế thì xấu hổ lắm. Cô rất ghét cái tính này của mình, vì nếu ai không tinh ý nhận ra thì sẽ cho cô là lạnh lùng kênh kiệu. Rất may Thắng lại rất hiểu cô ở điểm này. Bước vào nhà, Thắng đứng đợi Minh đóng cửa, rồi cầm tay kéo cô ôm vào lòng. Cả hai đứng đó khá lâu, không nói với nhau điều gì cho đến khi Thắng chủ động mở lời. Có ai ở với em không? Không, không sợ trộm mò vào ăn thịt à? Bố mẹ lắp camera chống trộm rồi. Sao em lì lợm thế? Nhất quyết không chịu gọi điện hỏi anh tới một câu sao? Giờ mới biết à? Thấy nhớ anh không? Có biết anh chờ đợi điện thoại của em kinh khủng thế nào không hả? Thắng hít hà trên tóc Minh, tay cậu ôm chặt lấy vai và đầu của cô, áp vào ngực mình. Cảm giác như mọi nhớ nhung dồn nén bao ngày qua được thả ra trong cái ôm đó. Mình bất giác cũng vòng tay qua ôm lấy người Thắng. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp, tình yêu thương mà Thắng đang gửi tới. Anh, em ôm anh rồi nhé. Thắng khẽ gỡ cô ra khỏi người cậu ta, nhìn cô âu yếm cười, hai tay ôm hai má, hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi nhìn cô với ánh mắt đắm đuối không dứt. Mình lấy hai tay mình, cầm lấy hai tay Thắng kéo xuống, vì không muốn cậu ta cảm xúc quá mà lại hôn cô ngấu nghiến thì chết. Sao lại tới muộn thế? Anh vừa dưới Hải Dương về, tắm rửa là chạy tới đây ngay. Cậu đi gì tới đây? Ô tô, đậu ở bãi ngoài kia rồi. Đã ăn gì chưa? Chưa, đang đói lắm. Em có gì cho tôi ăn không? Để xem nào. Nói rồi Minh đi vào nhà bếp lục tìm tủ lạnh. Nhà cô thì lúc nào cũng sẵn thức ăn, nhưng cơm thì không còn nhiều. Có mì ý thịt bò hoặc mì tôm kim chi thịt bò, cậu ăn cái nào? Mì ý, thêm một bát kim chi nữa, chỗ nào cay nhất ý? Hai con của Minh đều thích ăn mì ý hơn là cơm, nên tuần nào cũng phải ăn một hai bữa mì. Khi ở với anh, Minh không làm món này mấy, dù sở thích của cô cũng giống các con, vì anh chỉ thích ăn cơm. Lúc nào cũng phải có cơm và thức ăn mặn truyền thống cho anh, dù là sáng trưa hay chiều. Hiếm lắm mới có buổi sáng chủ nhật anh chở vợ con đi ăn phở hay nhà hàng, chắc là đếm trên đầu ngón tay. Cô mà có gợi ý ra ngoài ăn cho thay đổi không khí thì anh nói ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, rồi đủ thứ lý do. Thế nên có ngày chủ nhật, cô cũng muốn anh cứ đi làm để cho mẹ con cô được thoải mái mà cô đỡ phải lọ mọ nấu cơm. Bình đứng nấu, Thắng đứng ngay bên cạnh, vừa phụ cái nọ cái kia, vừa hỏi đủ thứ chuyện. May mà nhà bếp ở tầng 1, chứ không thì các con cô sẽ dậy hết mất. Không làm gì thì cậu ta lại ra ôm eo cô từ phía sau, áp mặt cậu vào má cô, thì thầm mấy câu đại loại. Nói thật đi, nhớ anh không? Hỏi làm gì? Anh muốn biết. Lắm chuyện quá, không nói là anh cắn đứt môi luôn đấy. Dịch ra, có muốn cho nhịn luôn không? Nhịn cũng được, miễn là em có nhớ anh là được. Trời ạ, vướng víu quá, lắm lúc như trẻ con ý, người ta vui chứ sao. Không biết Thắng đã trải qua bao nhiêu mối tình và cậu ta đã thất tình lần nào chưa, nhưng mỗi khi ở bên Minh, Thắng luôn vui vẻ quá mức, như một người mới yêu, săn đón nhiệt tình, dịu dàng và không chấp nhặt cô bao giờ. Ăn xong, Minh bắt Thắng tự rửa bát và dọn dẹp bãi chiến trường. Thắng vui vẻ làm hết, tuy cái gì cô cũng phải chỉ thế nọ thế kia. Cảm giác được chia sẻ khiến Minh bất giác nghĩ tới hai chữ vợ chồng. Minh sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy cô đến nhà Thắng chơi. Trong khi cậu ta lúi húi làm gì đó trong bếp, Minh vào phòng làm việc để lấy một quyển sách, định sẽ ra ghế ngồi đọc thì thấy trên bàn có chiếc máy ảnh. Minh tò mò muốn xem Thắng chụp những gì trong đó, liền gọi với ra. Thắng ơi, tôi xem máy ảnh được không? Không được. Sao thế? Mồm thì chưa hỏi xong, nhưng tay thì đã cầm máy ảnh lên mở ra rồi. Không là không nhé. Kệ, tôi cứ xem. Đưa anh. Thắng chạy vội vào, giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Minh một cách dứt khoát và có phần không vui cho lắm. Tôi đã nói là không mà. Minh đứng dựa vào bàn, một tay đặt lên bàn, một tay chống nạnh, nhìn Thắng chằm chằm. Ánh mắt vừa giận dỗi vừa dò xét, vừa như truy hỏi. Cô cứ như thế khiến Thắng vừa từ chỗ tức giận chuyển sang có phần hối lỗi và phải vội vàng thanh minh. Mình biết cậu ta sẽ thua ánh nhìn đó nên làm tới. Không có gì quan trọng đâu, chỉ là tôi không muốn cho em xem thôi. Không cho xem tôi đi về. Nói đoạn Minh quay ngoắt ra cửa. Cô là thế, cứ nói là sẽ làm, khiến Thắng luống cuống kéo cô lại. Khoan đã nào, em toàn bắt nạt tôi thôi. Ai thèm, em xem ảnh trong này tôi xấu hổ lắm. Có đưa hay không đây? Thắng ỉu xìu ngồi xuống ghế, kéo cô đứng lại gần trước mặt cậu ta, tay đưa máy ảnh ra vẻ như bị ép buộc lắm. Một tay gác lên bàn, Thắng khá bình thản ngồi nhìn Minh hí hoáy với cái máy ảnh. Trong đó không có nhiều ảnh lắm, nhưng lại toàn là ảnh của cô. Mấy lần cô tới chơi, cậu ta cũng chụp ảnh lúc cô đang mải làm gì đó, nhưng cô không quan tâm lắm. Tính Minh vốn không tự sướng rồi post lên Facebook như các chị em, chẳng có gì là bất thường hay đến nỗi khiến Thắng phải xấu hổ cả. Nét mặt Minh cứ vô tư cho đến khi thấy một bức ảnh cô đang ngồi tựa đầu vào thành tàu, nhìn ra ngoài mặc cho nước mắt chảy dài trên má. Đó là khi cô đang trên đường đi chơi nhà Hà dưới Hải Phòng về. Trái tim Minh đột nhiên đau nhói, run rẩy và ngỡ ngàng. Tại sao Thắng lại chụp được bức ảnh này? Cậu ta đi cùng chuyến tàu đó với cô ư? Sao trái đất lại tròn vậy? Bắt đầu mắt ngấn nước, cô không ngẩng lên nhìn Thắng, thành ra anh phải ngó vào mặt cô mà nựng. Đấy, đã bảo đừng xem mà. Anh thấy em lúc đó khóc hay hay nên chụp. Ai ngờ vài tháng sau thì em vào công ty anh làm. Lúc mới gặp em anh cứ ngờ ngợ vì em gầy đi hẳn so với khi em khóc trên tàu, nhưng lại xinh ra đấy. Hi hi. Thắng lấy tay chùi chùi nước mắt cho cô, rồi kêu là đừng để nước mũi rơi bẩn vào máy ảnh hiện của cậu ta. Con người gì mà cứ phải trêu đùa cô thì mới vui sao? Mình đặt cái máy ảnh xuống bàn. Lúc này Thắng đã kéo cô đứng gần lại cậu ta lắm rồi. Minh nín khóc rồi hỏi, tại sao lại quan tâm tôi thế? Có phải vì thấy tôi khóc như vậy không? Lúc đầu là tò mò, nhưng càng tiếp xúc tôi càng muốn gần em hơn, ngay cả khi biết tôi đã có chồng và hai con sao? Ừ, như thế tôi là kẻ xấu xa lắm phải không? Tôi là đàn ông mà, nhìn thoáng qua vài lần em khóc là biết em và chồng không hòa thuận. Tôi chỉ định an ủi em thôi, ai ngờ lại bị em cuốn vào. Cậu không sợ bị nói là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Lúc đó tôi đâu có ý định như vậy. Lại chả không. Thật mà, đến giờ em cũng đã chịu bỏ chồng để tôi nhảy vào đâu. Đợi đấy. Minh cúi xuống nhìn Thắng, hai ánh mắt chạm nhau khiến không gian trở nên đông lại. Cái con người trước mặt cô đây lại đang khiến cô rung động không ngừng. Mình thấy như một luồng điện chạy trong người mình, thôi thúc cô hãy sống bản năng một chút, hãy làm điều gì mà cô đang muốn lúc này. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên má Thắng, Minh cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn, rồi rời ra thật chậm rãi. Thắng ngồi im trong vài giây, rồi khi môi Minh rời đi thì anh vội vàng giơ tay ra sau gáy Minh, kéo cô xuống và đặt vào đó một nụ hôn nồng nàn chưa từng có. Lần này Minh đã hôn đáp trả Thắng trong sự ngây ngất thực sự, không lo sợ, không áy náy và không nghĩ gì đến tương lai. Nụ hôn kéo dài và kết thúc bằng một cái ôm hạnh phúc. Không cần biết tương lai thế nào, nhưng lúc này đây, hai con người ấy đang thực sự yêu nhau. Thắng biết Minh đã bắt đầu mở lòng với mình nên cậu ta vui lắm, ngày nào cũng phải gọi điện nhắn tin vài lần, lúc nào cũng hỏi Minh thích ăn gì để cậu mua mang qua, hay muốn đi hóng gió ở đâu để cậu tới chở đi. Phần lớn là cậu bị từ chối vì Minh không muốn mọi người ở công ty chỉ trỏ bàn ra tán vào. Thêm nữa là Minh rất bận, phải oánh nhau với hai đứa trẻ nên cậu ta chỉ được gặp cô vào chiều tối thứ sáu. Thắng cũng tỏ ý muốn đưa cô và hai con đi chơi đâu đó vào cuối tuần, nhưng Minh không đồng ý. Cô không muốn bố mẹ phải lo lắng quá sớm khi thấy cô có bạn trai mới, và đặc biệt cô không muốn cu sóc bị dao động trong thời gian này. Cô cậu chỉ muốn bố ở với mẹ mà không biết nguyên nhân sâu xa của việc anh không ở nhà thường xuyên như trước. Mình đợi con lớn thêm tí nữa sẽ giải thích cho con hiểu rõ, để lúc đó nhận thức của con sẽ đầy đủ hơn, sẽ không có cái nhìn oán hận với bố chúng hay với chính bản thân cô. Thắng hay đưa Minh đi nghe nhạc ra, một trong những thể loại mà cả hai rất thích, mà nói thực ra Minh chủ yếu chỉ thích Noah Jones và một số hit kinh điển thôi, chứ nghe nhiều là cô thấy nó giống nhạc hát ru của Việt Nam mình, êm ái và có chất gây buồn ngủ. Minh thích cầm cây chổi lau nhà làm gậy trống, vừa nghe nhạc vừa nhún nhảy theo những giai điệu có phần rượu vời ấy. Nó giống như cô đang được bay bổng hoàn toàn. Với cô, ra buồn nhưng là thứ nhạc tình tuyệt vời, còn rock ballad là niềm đam mê không dứt, cô có thể khóc khi nghe chúng. Thắng luôn chọn một chỗ ngồi sát tường, cậu ta thường dựa vào đó, còn Minh ngồi duỗi chân trên ghế sofa tựa lưng vào ngực cậu để cậu có thể ôm cô từ phía sau, áp má mình vào tóc cô, cả hai cùng đung đưa theo điệu nhạc. Khi nghe ra, Minh thích uống loại vang sữa chuyên dành cho phụ nữ, cô thấy nó hợp cực kỳ và luôn tinh nghịch bắt Thắng phải uống thứ nước mà cậu bảo đàn bà ấy. Cu sóc nghỉ hè rồi, em sẽ đi du lịch xa với anh một chuyến được không? Còn phải đi làm mà, ngắn ngày thôi, đi vào 3 ngày cuối tuần ý, được không em? Vừa ôm Minh, Thắng vừa thủ thỉ vào tai cô nhẹ nhàng như thế, khiến Minh phải lưỡng lự lắm. Hai con người mà dành cho nhau một thời gian dài bên nhau như thế, ắt sẽ không kiềm chế được bản thân đâu, mà cô thì chưa muốn chuyện đó xảy ra lúc này, cô chưa thực sự sẵn sàng. Với Minh, chuyện tình dục không phải là điều gì ghê gớm lắm, nó chỉ là một hành động mà khi yêu nhau, con người muốn trao cho nhau thôi mà. Nhưng cô còn băn khoăn nhiều điều lắm, cô đã thực sự yêu Thắng chưa? Nhớ nhung đã có, ấp ôm cũng nhiều, nhưng hai người chưa thực sự là chia sẻ cuộc sống với nhau, mà mới chỉ là quan tâm đến nhau mà thôi. Nếu cô để mình tiến tới tình yêu sâu đậm với Thắng, cô sợ một lần nữa đau khổ nếu cô và Thắng không thể đi đường dài cùng nhau, có quá nhiều ngăn trở giữa hai người. Không được. Sao thế? Sợ anh à? Ừ, cho anh đợi em được không? Đừng, đừng chờ đợi gì cả, đừng bắt tôi phải hứa điều gì. Vậy cho anh một đặc ân đi. Gì thế? Gọi anh bằng anh đi. Làm anh rồi thì khác gì? Không khác gì cả, chỉ là để anh được tự tin khi ở bên em thôi. Thế trước giờ anh không tự tin sao? Ừ, em toàn cho anh cảm giác mình đang đơn phương thôi. Mình không nói gì, cô cầm bàn tay Thắng đang ôm eo cô lên, đan tay mình vào tay anh và hôn nhẹ. Thắng như hiểu ra điều gì, anh nghiêng sang một bên, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng vì rượu của cô sung sướng nói. Em đồng ý rồi hả? Gọi thử xem nào. Thôi nào, một lần thôi đi, năn nỉ đấy, anh ngồi trật tự đi. Thắng nhìn cô như mê đi, anh kéo cô lại hôn nhẹ nhàng. Mọi cử chỉ âu yếm của Thắng đều rất trường mực, không khiến cô sợ hãi lo lắng gì. Cô cứ bó gối cuộn tròn trong tay anh, đôi tay cực kỳ ấm áp. Chị ơi, chị gặp em một lát được không? Có việc gì không? Chị có thể gặp em, coi như là để thông cảm cho một nhân tình thất bại được không? Mình nhận được điện thoại của Quy A và vội vàng đi ngay tới chỗ hẹn. Cô không còn nhận ra Quy A xinh đẹp ngày nào nữa, thay vào đó là một bà mẹ trẻ có phần gầy gò và nhợt nhạt, phảng phất trên khuôn mặt một nỗi buồn và lo âu dồn nén. Mình hơi nhíu mày nhìn Quy A, khiến cô ta có vẻ ngượng ngùng, cúi xuống nhìn cốc nước, mắt rườm rượi. Mình không hẳn là vui mừng với vẻ ngoài của Quy A lúc này, mà cô có phần lo lắng cho đứa trẻ mà cô ta đang bế trên tay, nhìn nó có vẻ hơi nhỏ so với những đứa bé cùng tháng. Nào, có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn về, tối muộn rồi. Em nghe nói hai người mua nhà chung cư rồi. Không, không phải đâu chị ơi, hích hích. Mình trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói ấp úng của Quy A. Rõ ràng anh và cô ta đã cùng ra công chứng chuyển tên sở hữu căn nhà sang tên cô. Tiền cô đã đưa anh, chỉ còn chờ ra tòa xử lý đơn ly hôn nữa thôi mà. Tại sao lại thế được? Tiền đó anh mang đi đâu? Những câu hỏi nhanh chóng xẹt qua trong đầu Minh khiến cô càng hoang mang hơn. Cô nói rõ hơn xem nào, tại sao lại không phải? Chị ơi, gặp chị thế này em xấu hổ lắm, nhưng mà em nghĩ chỉ có chị là giúp được anh ý, cũng là giúp em lúc này. Từ khi chuyển về sống hẳn với em, anh ý như người mất hồn, không chịu làm ăn gì cả, suốt ngày thấy bia bỏ rượu chè say khướt đến đêm khuya mới về. Lúc em sinh con, cũng chỉ có bố mẹ anh ý thôi, còn không biết lúc đó anh đang ở chỗ nào nữa. Em nói anh ý hoàn tất thủ tục ly hôn để làm giấy khai sinh cho con, còn xin bảo hiểm trên phường nữa, vì con em sinh non nên yếu và ốm đau suốt. Nhưng anh ý cứ nói là đang làm, và mãi đến bây giờ con em vẫn chưa được làm giấy khai sinh. Có người nói anh bỏ bê làm ăn nên thất bại mấy vụ, khiến nợ nần chồng chất, còn dính cả vào chơi lô đề cờ bạc nữa. Em không hiểu anh ý ra làm sao nữa chị ạ. Chị ơi, chị giúp em với. Lương em rất thấp, không thể lo cho con được. Nếu anh ý cứ thế này thì mẹ con em chết mất thôi. Sao cô lại nghĩ là tôi có thể giúp cô? Chỉ có chị nói là anh ý mới nghe, chứ bố mẹ em nói giờ anh ý bỏ ngoài tai hết. Cô nghĩ là tôi nói, anh ý sẽ nghe ư? Thế thì đã không có ngày anh ý bỏ mẹ con tôi đến sống với cô đâu. Không, chắc chắn chị nói có tình có lý, anh ý sẽ hiểu ra. Tại sao cô lại tin thế nhỉ? Thật nực cười. Im lặng khá lâu, Quy A mới trấn tĩnh hơn và tử tốn nói ra những điều mà Minh không thể tin nổi. Anh ý quá sợ hãi áp lực gia đình và dư luận họ hàng nên mới tới với em. Đến sống với em rồi, anh ý trái tính trái nết lắm. Nhiều đêm uống rượu say về, anh ý toàn lảm nhảm gọi chị. Minh đâu? Sao em lại lạnh lùng với anh thế hả? Em không phải là Minh của anh nữa rồi. Em đâu rồi? Mỗi lần đến thăm chị và hai cháu về, anh ý đều im lặng, chẳng nói chẳng rằng, rồi vô cớ mắng mỏ em. Có một tối anh ý về muộn lắm, lại say khướt. Em nói một hai câu thì giơ tay tát em. Anh ý nói, vì em mà anh ý mất cả chị lẫn hai con. Nói đến đây, Quy A lại nức nở khóc. Đứa con gái ngây ngô nhìn mẹ không hiểu chuyện. Mình cũng không hiểu cảm giác của cô lúc này được gọi tên là gì. Cô không nói không rằng, đứng dậy trả tiền nước, rồi ra vẫy taxi. Mình muốn khóc, và cô lại khóc thật to. Vừa khóc vừa mếu máo nói địa chỉ nhà Thắng cho anh tài xế. Vì sao lúc này yêu thương và xót thương chồng lại đầy vơi trong lòng cô thế này? Chẳng nhẽ đúng là vì cô mà anh trở nên bê tha như vậy? Vì anh yêu cô ư? Vì anh quá yêu cô bé Minh ngây thơ ngoan ngoãn vâng lời năm nào ư? Lòng trắc ẩn của người đàn bà khiến Minh thấy thương chồng vô cùng. Nếu những lời Quy A nói là sự thật, thì không phải anh thực sự muốn ly hôn với cô. Chỉ là anh đang quá túng quẫn trong nợ nần, nên cần tiền từ căn nhà chung kia. Bảo sao mà anh dễ dàng chấp nhận, để lại nó cho mẹ con cô và đồng ý viết giấy nhận nợ. Sao anh lại sống mà không chia sẻ với Minh chứ? Sao anh cứ đánh, cứ làm tổn thương Minh, để cô khép mình lại với anh, để anh cũng cảm thấy cô đơn mà tìm nơi bình yên khác? Có phải là giống như cô đang tìm tới Thắng lúc này? Đứng trước cửa phòng Thắng rồi, nhưng cô không bấm chuông. Khi nãy cô nghĩ đến anh ngay khi bật khóc, nhưng giờ đây đứng gần anh rồi thì cô lại thấy mình như thế là quá vô tâm và tàn nhẫn với anh. Cô không thể khóc trong tay anh vì một người đàn ông khác được, nhất là khi đó lại là người chồng bội bạc của cô. Cô đã để cho anh nuôi hy vọng rằng cô cũng yêu anh, giờ nếu biết cô đang thương hại chồng mình thì anh sẽ tổn thương lắm lắm. Cô đúng là con đàn bà tồi tệ, lý trí mạnh mẽ của cô đi đâu hết rồi mà không ra đây chỉ đường dẫn lối, để cô kéo theo sự đau khổ, có thể là của hai người đàn ông. Đang định quay về thì Minh thấy bố mẹ anh đứng ngay sau lưng. Sau phút ngỡ ngàng, cô hơi gật đầu chào. Cháu chào cô chú ạ. Ừ, chào cháu, nhìn cháu quen quen, cháu tới gặp Thắng à? À dạ, có chút việc gấp, cháu gọi điện mãi mà Thắng không nhấc máy, nên cháu tới tìm ạ. Sao không bấm chuông? Mình không biết làm thế nào để chạy đi lúc này, cô đành đứng im chịu trận. Thắng hé mở cửa, anh mới chỉ nhìn thấy Minh, chứ không thấy bố mẹ, nên vội vàng hỏi. Sao em tới bất ngờ thế này, mặt mũi sao nhìn phờ phạc thế, có chuyện gì à? Ơ, bố mẹ cũng tới ạ. Ừ, bố mẹ mới về, có ít hoa quả mang sang cho con, cháu vào nhà đi cháu. Thôi ạ, cháu chỉ nói với anh ý một chút chuyện rồi đi luôn ạ. Thấy cô có vẻ căng thẳng và mắt vẫn còn đỏ như vừa khóc xong, nên Thắng vội vàng đẩy bố mẹ vào nhà. Bố mẹ cứ vào nhà trước đi, con vào luôn đấy ạ. Anh đưa cô ra cầu thang thoát hiểm, rồi dùng giọng dịu dàng nhất hỏi cô. Sao thế em? Không có chuyện gì đâu, em vừa khóc xong phải không? Lại có chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào, không là anh đưa em vào nhà tiếp chuyện hai cụ bây giờ. Anh không phải dọa, hay là em thấy nhớ anh quá à? Nhớ phát khóc cơ à? Phải tới tận đây gặp anh á. Ừ, Thắng cười lém lỉnh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô trêu. Hay là anh vào đề nghị hai cụ về đi nhé, linh ta linh tinh. Thế nhớ người ta đến mức phải chạy tới tận đây rồi đi về không thế à? Nhìn thấy anh là thỏa mãn nỗi nhớ rồi. Có thật không? Ừ, thấy mình nói thế thì Thắng tin thật và mừng ra mặt. Cô ít bày tỏ tình cảm với anh, nhưng mỗi khi thể hiện, chỉ cần một hành động sâu sắc hay câu nói đơn giản thôi là Thắng cũng cảm động và vui khôn tả. Nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, Minh chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt rồi hôn anh thật sâu, nhưng trong lòng cô lại đang nặng trĩu một nỗi niềm không đáng có, khiến cô không thấy thoải mái làm điều mình muốn được. Cô để anh ôm mình rồi đưa cô xuống tận sảnh tầng 1, gọi taxi và nhìn thấy cô đi khuất rồi mới chịu lên nhà. Cô phải làm thế nào với chồng cô đây? Cô phải làm thế nào với tình cảm dành cho Thắng đang lớn dần trong trái tim cô? Minh về nhà, nhìn thấy hai con đã say ngủ bên dì hát, cô buồn rớt nước mắt. Là cô, chính cô đã để hai con mình phải khổ đúng không? Hôm sau, Minh gọi điện cho chồng để đi nói chuyện. Lúc đầu anh tỏ vẻ khó chịu, nhưng sau cùng cũng đồng ý gặp. Nhìn anh vẫn còn phong độ, chứ chưa đến nỗi bê tha tiểu tụy như lời Quy A nói. Có thể mỗi lần gặp cô, anh đều cố gắng để mình hoàn hảo nhất chăng? Sau một đêm khóc mệt, mình thấy vơi nhẹ đi và trong lòng không còn thấy xót thương anh quá nhiều như khi vừa nghe Quy A kể. Cô vẫn đi thẳng vào vấn đề luôn, ngay khi anh vừa gọi xong cốc cà phê. Sao nhận tiền rồi mà anh chưa mua nhà? Sao em biết? Anh cần tiền để trả nợ làm ăn hay thua cờ bạc? Em hỏi vớ vẩn gì thế? Anh cứ trả lời là có hay không đàng hoàng đi xem nào. Tôi mua nhà hay chưa, hay dùng tiền và làm việc gì là việc của tôi. Đằng nào tôi chẳng ghi nợ với cô rồi, hay cô sợ tôi quỵt tiền cô à? Mình nhận thấy anh có vẻ kích động sau câu hỏi của cô. Tại sao thế? Hay cách hỏi của cô có vấn đề? Có lẽ anh nghĩ cô cho là anh không đàng hoàng thật sao? Hay anh thấy thái độ của cô như thế là coi thường anh? À, mình có vẻ hiểu ra đôi chút vấn đề của mình rồi. Cô hạ giọng xuống dịu dàng nhất có thể để hỏi anh. Em chưa bao giờ nghĩ anh là người như thế. Nếu nghĩ vậy, em đã không đưa tiền cho anh khi chưa nhìn thấy khả năng trả nợ của anh. Em chỉ thương đứa con của anh và Quy A. Nó cần một mái nhà tử tế để ở, nên em mới tìm mọi cách dĩ hòa vi quý. Anh đừng nghĩ là em coi thường anh. Tất cả những việc em làm là nghĩ nhiều nhất có thể cho anh rồi. Cả hai im lặng một hồi lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Mình không biết anh đang nghĩ gì, mong đợi gì ở cô không. Còn cô thật mong anh nói ra tất cả để tìm cách giải quyết. Vậy cô phải làm gì để anh mở lòng mà nói với cô đây? Cô không kịp sắp xếp câu từ cho chuẩn xác nữa, chỉ biết nghĩ nhanh nhất có thể và nói chậm vừa đủ nghe. Anh à, em biết anh rất tự ti về sự chênh lệch kinh tế giữa nhà anh và nhà em, chênh lệch học vấn giữa anh và em. Em chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Có thể là vì em sinh ra đã có điều kiện tốt hơn anh rồi. Nhưng nếu em coi thường anh chỉ vì sự chênh lệch ấy, thì em đã không yêu anh hết mình và lấy anh bằng được. Em không phải là người không cố gắng hiểu cho chồng. Em đã làm mọi cách để anh được đứng tên ngôi nhà, đứng tên xe, vì em tin tưởng anh, vì em không muốn anh bị lép vế. Nhưng vô tình, em lại để anh rơi vào mặc cảm là nhờ nhà vợ, đúng không? Anh nhìn chúng ta mà xem, chúng ta đã để cái tôi lớn hơn hạnh phúc gia đình và dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy. Bây giờ anh còn phải chăm sóc hai mẹ con Quy A, Tiền là một vấn đề quan trọng. Anh định tiêu pha như thế mãi để mẹ con cô ta lại rơi vào hoàn cảnh bi đát sao? Như vậy chẳng phải những đứa trẻ là khổ nhất đấy thôi. Chúng ta hãy đừng sống vì bản thân nữa, mà hãy vì bọn trẻ đi anh. Mình bây giờ đã khác xa Minh ngày nào anh cần rồi. Cô sẽ không thể thay đổi bản thân mình được nữa. Cô sẽ cố gắng chững chạc và lý trí nhất có thể. Còn anh nghe rồi. Anh sẽ vẫn nghĩ là Minh bướng bỉnh không vâng lời, không nhường nhịn cái sĩ diện của anh. Dạy đời anh thì tùy. Cái gì là đúng thì Minh vẫn phải nói. Minh không thể vì anh mà nối theo những cái sai được. Như thỏa thuận trước, cứ chiều tối thứ sáu là Minh sẽ dành thời gian cho Thắng. Còn thứ bảy chủ nhật, anh được nghỉ thì cũng phải lủi thủi một mình vì cô phải đưa con đi chơi hoặc ở nhà chơi với con. Hôm nay, Minh về sớm một chút, đặt qua siêu thị mua vài thứ rồi tới nhà Thắng. Anh đã đánh cho cô một chiếc chìa khóa riêng để Minh có thể tới bất cứ khi nào cô muốn. Cô nấu một nồi cháo nhỏ, bày biện ra sẵn thêm bàn hai chai bia để nhâm nhi. Thắng đi làm xong là vội vàng về ngay, tay cầm theo bịch mía nướng mà cô thích ăn. Tí nữa, cô sẽ vắt vẻo nằm xem phim, còn anh sẽ phải phục vụ gọt mía cho cô. Thấy tiếng lạch cạch ở cửa, biết là Thắng về, Minh chạy vội ra đón anh. Thắng thấy vậy liền ảo tới ôm rồi hôn cô cái chụt. Hai người cứ tíu tít hỏi đủ thứ chuyện, mà phần lớn là anh hỏi. Anh cứ làm như xa cô có một tuần mà hàng tỷ chuyện có thể xảy ra không bằng. Minh đã bật bình nóng lạnh và giục anh đi tắm còn ăn cơm. Cô thấy mình và anh như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Bất giác cô nghĩ lại thời kỳ đầu lấy nhau của cô và chồng. Cô cũng luôn là người đi làm về trước, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và cả mấy cái chuồng chim anh nuôi nữa và đợi anh về. Nhìn thấy chồng, Minh cũng chạy ra đón, giang tay ôm lấy anh, đòi hôn anh một cái. Nhưng nhận lại là việc anh khó chịu, đẩy cô ra và nói một câu đầy bức xúc. Người vừa bẩn vừa mệt, còn bố với víu, hôn với hít, xê ra. Nhiều lần như thế, Minh không còn tỏ ra tíu tít khi chồng về nữa. Cứ nhìn thấy cô là anh hỏi, cắm bình nóng lạnh chưa? Nấu nước pha trà chưa? Sao không rửa cốc chén đi hả? Ăn xong không biết pha cho chồng ấm trà hay sao? Sao tuần này chưa là quần áo thế? Sao là cái quần mà cũng để thành hai ly thế này? Có làm được không để tôi còn đi kiếm người khác làm hộ? Nếu cô có quên một trong những việc đó thì anh sẽ ca bài ca cô vợ vô tâm không biết chiều chồng. Nhiều lúc bụng bầu to tướng, xách từng xô nước ở bể chung của nhà trọ để rửa bát, mà chồng thản nhiên vểnh râu đánh tú trên máy tính, lại còn chậu quần áo to tướng đang đợi đấy, mà nhờ chồng bê hộ mâm bát vào nhà, chồng cũng cáu lên. Ăn còn thừa bát nước mắm mà quên không cất, để nước vào là anh cằn nhằn đổ hoang phí, ăn sung mặc sướng nó quen không biết tiết kiệm. Đấy, chồng cô đã đào tạo cô trở nên tự lập và chai lì bằng những hành động dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đấy. Nghĩ đến đây, mình bất chợt cười xua xót. Anh chỉ có thể đòi hỏi và cô chỉ có thể đáp ứng hết tất cả khi cu sóc và bé Miu chưa ra đời để choán hết thời gian của mình. Thế nên, dễ hiểu tại sao anh cứ đi tìm Minh của ngày xưa mà không biết Minh chỉ mất đi sự phục vụ nhỏ nhặt để có hai thiên thần tuyệt vời như vậy. Rốt cuộc, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Trong lúc chờ Thắng tắm, Minh đi lại phía cây đàn guitar và cảnh lavender khô. Cô với tay cầm cảnh hoa ấy xuống. Cô cứ luôn nghĩ chỉ có châu Âu mới có loại hoa này. Thế nhưng chưa bao giờ cô hỏi anh về nó. Thấy Minh mải suy tư, Thắng hỏi, em tò mò về cảnh hoa đấy à? Không, em chỉ nghĩ Việt Nam mình không có loại hoa này thôi. Anh mang từ bên Pháp về đấy. Anh thích hoa này à? Không, có một người khác thích nó. Thắng ngồi xuống trên ghế sofa đối diện với Minh đang đứng. Anh nhìn cô cực kỳ âu yếm, có phần tủm tỉm tinh nghịch gì đó. Ai thế? Em tò mò à? Không nói thì thôi. Đó là cảnh hoa của người yêu đầu tiên tặng anh đấy. Ô, thế cô ấy giờ đang ở Pháp à? Không, cô ấy ở Việt Nam à? Không, cô ấy mất 4 năm rồi. Minh ngỡ ngàng vô cùng. Đây là điều bí mật mà anh chưa bao giờ kể với cô. Nhưng sao hôm nay anh nói tới một điều như vậy với vẻ thanh thản thế? Phải chăng sau 4 năm anh đã nguôi ngoai hoàn toàn nỗi mất mát ấy? Minh tiến lại chỗ anh, ngồi lên ghế sofa, một tay khoác qua vai anh. Cô muốn ôm anh như thế để anh cảm nhận được sự chia sẻ từ đáy lòng cô. Thắng cầm lấy tay cô, mân mê những ngón tay có phần thô ráp vì làm nhiều việc nhà của cô, ngả đầu anh vào ngực cô. Hai người ngồi như thế và cùng nhìn cảnh hoa. Thắng bất giác hỏi, em có ghen không khi anh giữ mãi cảnh hoa đó? Không, Em nghĩ là cô ấy đã thực sự hạnh phúc khi bên anh. Bây giờ người hạnh phúc là em chứ không phải cô ấy. Đừng vứt nó đi anh ạ. Nó là kỷ niệm đẹp, mà kỷ niệm đẹp luôn giúp chúng ta sống tốt hơn trong tương lai. Thắng có phần ngạc nhiên và xúc động lắm. Anh ngẩng lên nhìn cô. Từ tư thế này, hai người thực sự rất gần nhau. Thắng đưa tay lên xoa xoa vào má Minh, nhìn cô như không muốn rời. Anh nói với giọng dịu dàng nhất có thể. Anh yêu em mất rồi Minh ạ. Thắng kéo cằm Minh xuống, hôn cô đầy yêu thương, khiến Minh nghẹt thở, phải xức anh ra và giả vờ cao giọng. Anh có cho em ăn không đây? Ăn anh có được không? Kinh, anh tắm sạch sẽ rồi, em thích ăn sushi hay gỏi khỏa thân? Biến thái. Nè, đàn ông nào cũng là kẻ biến thái hết đấy, biết không hả? Thắng đứng dậy thì Minh đứng trên ghế sofa, bắt anh phải cõng cô về bàn ăn. Cô chỉ cao có 1m55 và nặng 45kg. Quá nhỏ bé so với thân hình 1m72 của anh hay sao ấy nhỉ? Cô ôm cổ anh, gục mặt vào vai anh cười sung sướng. Cô không trông mong niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, chỉ muốn cả hai hãy cứ bên nhau như thế này được càng nhiều càng tốt. Minh trân trọng hiện tại hơn là tương lai mờ mịt chưa biết tới. Mưu con bị ho từ mấy hôm nay, Minh đã cho uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ. Đêm qua lại ho dữ dội và nôn chớ suốt, khiến cô cả đêm không dám đặt con nằm xuống, cứ hết ngồi lại xuống võng. Cô định đợi sáng sẽ đưa con đi viện. Mải mê với con mà cô quên mất là có hẹn đi ăn sáng với Thắng, nên không gọi lại cho đến khi thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Em chuẩn bị xong chưa? Anh qua đón nhé. Hôm nay em không đi được rồi, Miu bị ốm, em đang cho con đi viện. Thế có ai đưa đi không? Anh trai em đi công tác mà em không tự tin lái xe nên em gọi taxi vậy. Thế thì ở yên đấy, anh qua đón. Thôi, chưa kịp nói thì Thắng đã cúp máy. Minh thực sự không muốn Thắng phải lo lắng cho công việc riêng của cô, vì cô và anh dù sao cũng chưa xác định gì cả. Cô không muốn mắc nợ anh. Ngay từ đầu cô đã thỏa thuận với anh rằng nếu muốn duy trì mối quan hệ này thì phải không quả cáp, không công khai, không làm điều đối phương chưa đồng ý và không can dự vào việc riêng cá nhân của nhau. Cho con đi viện một mình quen rồi, cô cũng không muốn gọi cho chồng, trừ khi là bệnh trọng. Nhà bố mẹ có xe ô tô, nhưng chỉ mỗi anh trai biết đi. Cô cũng biết lái rồi, nhưng không tự tin khi đi một mình. Vậy thì taxi là giải pháp tốt nhất. Phải biết là sao khi anh lại nhiệt tình như vậy. Thôi, chỉ là đưa con đi viện thôi mà, cũng không có gì to tát. Cứ để anh giúp một lần cũng không phải là mắc nợ gì lớn lao. Nghĩ thế nên mình an tâm chuẩn bị đồ đạc vào ba lô, mặc quần áo cho con, rồi ngồi đợi anh tới. Thắng đỗ xe ngoài đường, rồi đi bộ vào tận nhà đón hai mẹ con. Anh sốt sắng bế Miu và không quên hỏi xem ai đưa Sóc đi học rồi. Ngồi trong xe, thấy Minh lo lắng, mỗi khi Miu gồng mình lên ho, Thắng trấn an. Anh đã gọi điện cho người quen ở khoa khám tự nguyện A rồi, đến đó không phải chờ lâu đâu, em đừng lo. Em sợ con bị viêm phế quản hoặc phổi mất rồi ý. Như thế liệu có phải nằm viện không? Nếu xuống phổi thì có đấy. Con bị ho lâu chưa? Cũng mấy hôm rồi, sao không đưa đi viện sớm hơn? Mấy bữa chỉ ho bình thường thôi, em hấp hẹ với đường phèn cho uống, như mọi khi là khỏi đấy. Nhưng chắc thời tiết lạnh quá, đêm qua con ho không ngủ được. Xoa xoa lên đầu Miu, anh nhẹ nhàng nựng con bé. Miu ngoan, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi, mẹ mình cứ yên tâm, nhờ. Đến nơi, anh gửi xe, rồi nhất định đòi bế Miu vào tận nơi, nhờ người quen để khám luôn. Minh chỉ việc léo đéo theo anh, hoặc ngồi chờ kết quả. Cô cũng không hiểu tại sao một người chưa lấy vợ, chưa có con bao giờ mà lại tháo vát như thế. Rất may, Miu mới chỉ bị viêm họng và chớm phế quản thôi, chưa xuống phổi, nên được kê đơn thuốc về nhà uống. Minh thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ cảnh con nằm viện, mẹ cũng nằm viện chăm con luôn, vô cùng mệt mỏi. Trên đường về Minh trách anh. Anh làm thế này là chiều em quá đấy, sẽ sinh hư, em cũng tự cho con đi khám được mà, mất công anh nghỉ việc. Anh biết em rất tự lập, không có anh, em vẫn làm rất tốt, nhưng em đang có anh cơ mà, hãy để anh chia sẻ với em. Anh có thể chia sẻ với em mãi được đâu. Minh nói với giọng trầm buồn, mắt lơ đãnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô. Cô suy nghĩ mông lung lắm, Miu và Sóc là con của cô và chồng, Thắng có yêu cô tới mấy thì việc gánh vác trách nhiệm cùng cô, chăm sóc hai con là điều vô lý với anh. Cô không muốn bây giờ anh ân cần quan tâm mẹ con cô như vậy, mà một ngày kia không còn được như thế nữa, cô sẽ trở nên hụt hẫng, yếu đuối vô cùng. Cô nên tập xác định là một mình cô, phải gánh vác nuôi dạy hai đứa con, cô cần phải tự lập mọi việc cần thiết, kể cả là vai trò của người bố. Vì mệt quá nên bé Miu ngủ ngay trên xe ô tô. Thắng kêu Minh mở cửa để anh bế bé vào cho con khỏi thức giấc. Minh định sẽ nấu cháo cho con ăn, uống thuốc rồi chiều sang gửi nhà ông bà ngoại để đi làm. Đặt Miu ngủ ngay ngắn trên giường, Thắng xuống bếp phụ Minh chuẩn bị đồ ăn, gọi là bữa sáng hay bữa trưa cũng được, vì cả hai đều chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Minh đang lúi húi làm salad, thấy anh xắn tay áo thì vội vàng giúp anh rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo, rồi ngồi nghỉ ngơi đi, một lát nữa thôi sẽ có món bánh mì ốp la. Thắng nhất quyết không nghe, em làm nốt salad đi, để anh rán trứng cho. Đã bảo để em làm mà, em sợ anh không biết làm á? Không phải, chỉ là... Ngoan nào. Thắng ôm lấy eo Minh từ phía sau, cúi xuống hôn lên má cô, giọng anh không thể ngọt ngào hơn. Cô cứ như là mẹ tôi ý, người thì bé mà bướng bỉnh. Anh không muốn chỉ nhận sự chăm sóc của em hay ngược lại, anh muốn chúng ta cùng chăm sóc nhau, được không em? Em... Thôi nào, lo làm nốt món này đi, anh sẽ ốp trứng, em chuẩn bị mà mắt tròn mắt dẹt đi, đấy là món tổ của anh suốt mấy năm học ở Pháp đấy. Minh không cự cãi nữa, cô mỉm cười nhìn anh điêu luyện với cái chảo, rồi cười nịnh bợ khi anh ốp trứng còn tròn và đẹp mắt hơn cô thật. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc cả, nhưng sao cô thấy hạnh phúc thế? Khi hai người đứng cạnh nhau cùng một gian bếp, cười nói trêu đùa nhau, đút cho nhau nếm món mình làm, rồi tấm tắc cứ khen như thể món salad chính là món bít tết vậy. Cuộc sống cần lắm một sự chia sẻ ấm áp như thế đấy. Thứ sáu tuần này, Minh không hẹn Thắng đi nghe nhạc hay xem phim gì. Cô cũng không để anh chọn một quán cà phê yên tĩnh như mọi khi, mà bắt anh đưa cô đi ăn gốc luộc ở gần nhà, cái món mà anh chẳng bao giờ động tới. Chiều cô, Thắng vẫn đi xe đến, gửi ở bãi gần nhà để hai người cùng đi bộ gần nửa vòng hồ để tới quán ốc cô ưa thích. Cô sóc biết mẹ đi ăn ốc cũng đòi đi theo, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Mẹ, con muốn đi ăn ốc với mẹ cơ. Không được, hôm nay mẹ có hẹn với bạn rồi. Ú, mẹ kỳ bo thế. Con chịu khó đi, một tuần mẹ chỉ xin phép con có một buổi để đi chơi thôi đấy. Hôm nay không phải là ngày hẹn hò của con và mẹ. Nhưng sao mẹ cứ phải ăn ốc vào ngày không phải ngày hẹn hò của con và mẹ? Con muốn thì để chủ nhật, mẹ dẫn con đi ăn được không? Thật nhá. Vâng ạ. Vì Minh không nói dối con bao giờ, nên cô cậu rất tin tưởng mẹ. Những gì mẹ hứa là mẹ sẽ làm, nên cậu chàng yên tâm ở nhà chơi với em Miu và ông bà ngoại. Cô không cho Thắng vào tận nhà, vì sợ bố mẹ và Sóc Miu nhìn thấy, nên anh phải ngồi ngoài xe đợi mãi. Hôm nay trời khá lạnh, anh mặc một bộ gió lót nỉ, nhìn rất gọn gàng và khỏe mạnh. Minh bất giác đỏ mặt vì thấy vẻ đẹp trai và nam tính của anh. Sao hôm nay đi chơi với em mà mặc đơn giản thế này? Em chẳng bảo với anh là phải đi bộ còn gì. Anh vội vàng mua đôi giày này mới để đi bộ cho hoành tráng đây này, chẳng nhẽ lại đi đôi hàng ngày đi tập thể thao bốc mùi thì chết. Thấy anh có nam tính không? Lại bắt đầu đấy. Nói thật đi, anh trông em như muốn ăn tươi nuốt sống anh còn gì. Kinh quá, anh ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Thôi nào, lại đây mà hưởng thụ sự manly của anh đi. Anh kéo cô lại để vừa đi vừa ôm vai. Cô hẩy anh ra thì lại bị kéo vào. Đồ rằng nếu đường không có ai, chắc chắn là anh phải cúi xuống hôn lấy hôn để cô rồi. Người đâu mà, lúc thì chững chạc không ai bằng, lúc thì lại trẻ con không tưởng được. Có phải cứ ở bên người mình yêu thì ai cũng trở nên trẻ trung hơn, tự nhiên thoải mái hơn, ngay cả trong việc thể hiện cảm xúc. Anh rất nhẫn nại với cô, nhẫn nại chờ đợi cô đáp lại tình cảm của anh, nhẫn nại mỗi khi cô bướng bỉnh điều gì, nhẫn nại trước mọi sở thích có phần trái khoái của cô, nhất là việc hôm nay anh ngồi nhìn cô ăn ốc vậy. Mình gầy gầy từng con rồi bắt Thắng ăn, khiến anh vội vàng nuốt rồi lại thêm ngụm nước trà bồi vào để trôi cho nhanh, còn cô thì phá lên cười hả hê. Mình nhớ chồng cô chưa bao giờ chịu đợi cô lấy vài phút, chậm chạp một chút là anh cáu nhặng lên và cho thêm một bài giải thuyết giảng về sự chuẩn bị. Anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hết một bản nhạc với cô, hay đợi cô mua được chiếc áo ưng ý, huống chi là ngồi đợi cô ăn. Thế mà vì yêu anh, cô tìm hiểu kỹ lưỡng về loại nhạc vàng xến sẩm ấy, còn mua hẳn một cuốn sổ dày, ghi lại hết lời các bài hát mà anh hay nghe để tặng anh nhân ngày sinh nhật. Lại còn học thuộc vài bài để mỗi khi anh bật nhạc ầm nhà, cô hát theo cho rôm rả. Còn anh, hễ thấy cô bật nhạc của Scorpion là gào ầm lên, kêu nhức hết cả đầu, nhạc nhẽo như đánh nhau. Thả anh nói rằng nhạc này làm anh thấy mệt mỏi thì thôi, anh lại còn dè bỉu nó. Sao những gì anh thích thì tuyệt vời đẹp đẽ, còn những thứ em thích thì anh nói là vớ vẩn. Không hòa hợp thì thôi, chứ đừng đẩy nhau ra xa như vậy. Thế mới thắc mắc rằng tại sao anh và cô lại yêu nhau rồi lấy nhau mới được chứ? Có phải là con người ta luôn đi tìm một nửa trái ngược của mình để lấp đầy những gì mình còn thiếu? Chẳng hạn như anh giỏi mặt này thì cô phải yếu mặt đó để còn nâng đỡ bù trừ cho nhau. Chứ cả hai cùng giỏi thì lấy ai ra mà che chở bao bọc? Sao ta không nghĩ rằng cả hai cùng giỏi sẽ cùng nhau làm việc đó tốt hơn? Đi tìm một nửa hòa hợp có phải là vô cùng khó? Thế nên con người tìm một nửa trái ngược cho nhanh. Điều này bản thân mình chưa bao giờ tìm được đáp số. Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi lang thang một vòng hồ rồi mới về. Vì nhà ông bà ngoại gần nhà cô, nên mình tạm biệt anh ở xe, cứ người trong người ngoài nói mãi mà không dứt ra để anh về được. Đến lúc chuyển bánh đi rồi, anh còn dừng xe lại chỗ gốc cây tối tối, bấm còi ra hiệu để cô chạy tới, rồi anh mở cửa kính ô tô, kéo cô lại để hôn thêm lần nữa rồi mới chịu. Anh chẳng muốn về tí nào. Thôi mà, về nhanh kẻo ma đấy. Em sợ trẻ con đấy à? Anh bảo này. Thắng cầm lấy tay Minh áp vào má anh, còn Minh cúi xuống chống tay vào cửa kính của xe để xem anh nói gì. Tối nay đến nhà anh đi, mai về. Linh tinh gì? Em chỉ đầu óc đen tối. Chẹp, anh muốn gì nữa nào? Hay tối nay anh ở lại nhà em nhé? Về đi, không em thả chó ra bây giờ. Không thì ít ra phải hôn anh lâu lâu một tí chứ. Chẳng phải để anh nài nỉ thêm. Minh cúi vào xe, một tay áp má anh kéo lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng nhất. Cứ như thế, một người trong xe, một người đứng ngoài xe, dưới gốc cây gì chẳng biết, trao nhau nụ hôn tuyệt vời của những kẻ đang ngất ngây trong men say tình yêu. Anh nhớ em lắm đấy, biết không? Ừ, cứ nhớ thật nhiều thế đi nhé, không được ít đi đâu đấy. Đổ tham lam, thôi anh về đi, muộn rồi. Ừ, ngủ sớm đi em nhé. Thắng đi rồi Minh vẫn còn cười. Cô đảo bước định quay về nhà thì bắt gặp xe ô tô của chồng đang đậu ngay gần đó. Minh tiến lại gần thì thấy anh đang ngồi trong xe, trên mặt đang biểu hiện cảm xúc gì chẳng rõ. Có lẽ anh đã nhìn thấy hết cảnh cô và Thắng hôn nhau rồi. Minh hơi ngượng ngùng, hai tay xoa vào nhau. Anh bước xuống xe, nhìn cô với ánh mắt có phần giận hờn, khiến cô không dám nhìn thẳng vào đó, mà lảng đi chỗ khác rồi hỏi. Anh tới gặp các con hay gặp ai đấy? Anh tới lâu rồi, định bất ngờ vào gặp các con, nhưng thấy em khoác tay một người đi ở hồ, nên đậu xe ở đây đợi em. Anh đợi em có việc gì không? Người đó là bạn trai của em à? Ừ, em quen lâu chưa? Cũng khá lâu rồi. Em yêu người ta không? Anh hỏi làm gì? Nếu không có việc gì thì em về trước đây. Muộn rồi, để hôm khác anh hãng đến thăm con. Mình quay đi thì bị anh cầm khuỷu tay giật ngược lại, ôm chặt lấy, khiến cô phải vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao em chưa ly dị anh mà đã đi yêu người khác rồi hả? Anh không có tư cách hỏi câu đó. Anh... sao em không chờ đợi anh? Anh đã nói là cho anh thời gian thu xếp mọi việc cơ mà. Tại sao em nhất quyết để mọi người biết việc anh ngoại tình? Hay là cô đã làm như thế để dễ dàng đi với thằng khác hả? Cô rốt cuộc cũng chỉ là con đàn bà lăng loàng mà thôi. Mình thẳng tay tát vào mặt chồng cô một cái tát trời giáng, để cho anh ta tỉnh ra mà nghe cô cho rõ. Tôi đã hỏi anh rằng, nếu tôi bỏ qua tất cả, anh có cắt đứt liên lạc với cô ta và quay hẳn về với mẹ con tôi không? Thì anh nói rằng anh không thể. Vậy anh có quyền gì mà bắt tôi phải chung thủy chờ đợi anh, ăn nằm chán chê với người đàn bà khác, rồi không biết bao giờ mới quay về? Anh tham lam ích kỷ vừa thôi, hãy sống thế nào để tôi có thể tôn trọng anh. Nói xong, Minh nhanh chóng rời đi. Cô không thể chịu được khi nghe những lời phán xét một cách quá đáng của anh như thế. Cô là một con đàn bà lăng loàn ư? Đến tận bây giờ, cô còn chưa dám ngả hết vào lòng Thắng, mặc dù cô đã yêu anh lắm rồi, vì cô nghĩ mình vẫn còn chưa ly dị chồng, thì chưa thể là của Thắng trọn vẹn được. Anh thì được thoải mái cặp bồ, rồi có cả con riêng ra đấy. Còn cô, tại sao cô lại không có cái quyền được yêu người khác, khi mà anh bỏ bê cô đến hơn 2 năm nay rồi? Anh vẫn vin vào cái lệ làng, thói đời cổ hủ của thế hệ cha chú của mình, rồi áp đặt lên cô đủ thứ vô lý bất công ư? Anh cứ ôm lấy cái gia trưởng sĩ diện của mình đi. Còn Minh, cô sẽ không để anh trả đạp ức hiếp thêm nữa đâu. 4 tháng sau cái ngày chồng Minh biết chuyện cô và Thắng, tức là cái Tết thứ hai gia đình ly tán. Và tổng cộng là gần 3 năm từ khi Minh đọc được cái tin nhắn khiến cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình, hai người chính thức ra tòa ly dị. Ngày gặp nhau ở tòa, Minh và chồng không nhìn nhau bằng ánh mắt thù hằn nữa, mà có cái gì đó vấn vương. Họ nói chuyện với nhau khá tử tốn và chân tình. Dạo này anh sống sao rồi? Đây là lần đầu tiên Minh hỏi về cuộc sống của chồng kể từ khi anh chuyển tới sống ở nhà Quy A. Bản thân cô trước đó không muốn quan tâm tới, vì cô thấy quá đau lòng mỗi khi nghĩ về họ. Cô chưa thấy lòng mình đủ thanh thản hay vị tha để có thể hỏi anh một câu tử tế. Nhưng hôm nay thì khác, vì trước đó 3 tháng anh đã có một cuộc nói chuyện thực sự cởi mở với cô. Em có oán hận anh không? Có, rất nhiều. Em có thể tha thứ cho anh không? Có, nhưng là không thể nếu muốn trở lại như xưa. Ừ, anh xin lỗi, anh thực sự đã làm em khổ rất nhiều. Khổ thì em chịu được, nhưng ấm ức thì không anh ạ. Anh biết, sống với người gia trưởng sĩ diện như anh, em phải chịu nhiều ấm ức. Không phải nhiều, mà là quá nhiều đấy, anh biết không? Ừ, tính gia trưởng đã ăn vào máu anh rồi, cha anh, ông anh, chú anh đều như thế, và anh sống trong môi trường đó từ bé. Đã cố gắng lắm nhưng anh vẫn không thay đổi được, mà em thì ngày càng mạnh mẽ, độc lập và tự tin, khiến cho người chồng như anh cảm thấy thực sự thua kém. Chúng mình đã sống bên nhau thực sự không hòa hợp em ạ. Dù em có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là đàn bà thôi, cũng yếu mềm lắm anh ạ. Sao anh lại không quảng đại để che chở cho em? Anh cũng cố gắng lắm, nhưng em biết rồi đấy, anh học hành không tới nơi tới chốn, khả năng sách vở thì kém, anh chỉ biết dựa vào sự tháo vát xã hội để kiếm tiền thôi. Mà công việc của anh thì không bền, nay có thể thắng, mai có thể bại ngay. Nếu đi làm thuê thì chẳng ai thuê anh, mà đứng ra làm chủ thì khả năng có hạn. Nếu dịch vụ của anh bão hòa thì sẽ vô cùng khó khăn. Còn em được ăn học tử tế, công việc thì ổn định, lại rất đam mê sách vở học hỏi. Em thì cứ tiến lên, còn anh thấy mình một ngày thụt lùi, chúng ta đã rất xa nhau. Em từng yêu anh vì anh có tham vọng, có chí tiến thủ và chăm chỉ. Bây giờ thì chúng đi đâu hết rồi? Anh có nghĩ là mình đã ngủ quên trên chiến thắng không? Khi đã có một gia đình nhỏ, một căn nhà nhỏ, một văn phòng nhỏ, một khoản tiền nhỏ, anh nghĩ thế là đủ. Và quên mình đã vất vả thế nào để có nó, phải không? Có lẽ thế. Anh biết em và các con cũng cần anh, nhưng không có anh, mẹ con em vẫn sống tốt. Huy A và bé Diệu Huyền cần anh hơn. Hai mẹ con cô ấy sẽ không thể xoay sở được nếu không có anh. Huy A không được mạnh mẽ và lý trí như em. Anh thực sự đã làm em và cô ấy đau khổ. Anh... Thôi, đừng kể lỗi ra để dằn vặt mình nữa. Quan trọng là bây giờ anh tính sao? Chúng mình ly hôn nhé. Trước đấy, cô đã đâm đơn lên tòa xin ly hôn rồi. Chỉ còn chờ tòa giải quyết. Một phần vì cô muốn níu kéo cái cảm giác là chưa ly hôn với anh. Một phần vì bố mẹ cô nhất quyết đòi phải tranh chấp tài sản, nên dây dưa mãi. Đến khi anh đã đồng ý chuyển nhượng căn nhà cho cô, thì cô giấu bố mẹ chuyển tiền cho anh vay. Vẫn cứ để bố mẹ cô cứ đinh ninh là còn tranh chấp. Thế nên cái đơn ly hôn cứ mắc ở đó. Bây giờ anh đề nghị cô thế này, tức là anh muốn cô thuận tình ly hôn để có thể giải quyết nhanh chóng. Cái lời đề nghị của anh nghe nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại là một khối đá lớn đè nén lên trái tim của cô. Vậy là anh đã lựa chọn dứt khoát, không còn vì con cái, không bỏ vợ bỏ con, hay ít ra là còn tí tranh chấp tài sản hoặc vương vấn tình cảm với cô. Rốt cuộc thì anh đã chọn là một người đàn ông che chở cho Quy A, chứ không phải là mẹ con cô. Mình buồn lắm, tủi thân rất nhiều, cảm giác thất bại ê chề lắm. Cái con người cứ tỏ ra lý trí kiêu hãnh bất cần ấy, khi nghe người mình từng yêu, từng là chồng đề nghị chia tay, thì lại vô cùng hụt hẫng tranh vênh. Cảm giác có cái gì đó bóp nghẹt lấy lồng ngực, và cô không thể thốt ra được lời nào. Hôm nay đây, tuy tòa đã cho cô cái chứng nhận là độc thân rồi, là tự do rồi, thì cô lại chẳng thấy vui hơn tí nào. Cô vốn hay hoài niệm cái thời khắc hạnh phúc thật nhiều của quá khứ, cứ luôn khiến cô lưu luyến. Dù rằng cái con người trước mặt cô bây giờ không còn khiến cô nể phục tôn trọng nữa, thì cô vẫn muốn kéo lấy cái quá khứ với anh ta, muốn anh ta lại một lần nữa thật cao thượng, thật hiểu đời, để nhẹ nhàng chỉ bảo dạy dỗ và nâng niu cô, lại cho cô là nữ hoàng. Nhưng cả anh và cô đều không thể níu kéo quá khứ mãi được, phải chấp nhận hiện tại rằng hai người không còn là một nửa hoàn hảo của nhau nữa. Sống với nhau là phải yêu cả cái hay lẫn cái dở của đối phương. Nhưng khi đối phương đứng ở một tần số khác, con đường khác rồi, có muốn yêu cũng khó. Anh đã về bên QA, đã quyết định sống một cách đàng hoàng để Minh còn có thể tôn trọng, để các con cô sau này không coi thường bố chúng. Bố mẹ chúng không hòa thuận, không thể ở bên nhau mãi mãi, thì phải chia tay thôi. Nhưng anh vẫn là bố chúng, và chúng vẫn là con của anh, vẫn cần có niềm tự hào dành cho bố. QA đã nhắn tin cảm ơn và đồng thời xin lỗi cô. Nhờ cô mà anh tu tỉnh lại để không hắt hủi mẹ con cô ấy. Mình không cảm thấy quá đau khổ khi chính cô lại làm chồng và bồ gần gũi nhau hơn, nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ hãnh diện gì với cái việc chồng cô nghe lời cô nói mà hiểu ra cần phải tử tế hơn. Nhưng cô chấp nhận việc mất chồng, chấp nhận là để cả ba người không phải kéo dài sự thù hận và đau khổ thêm nữa, để các con cô và các con anh sau này có thể nhìn mặt nhau. Chỉ có mình cô là đêm đêm khóc thầm vì tủi thân tủi phận. Đấy, ngày xưa chính anh yêu cô vì cái tính không tranh giành của ai cái gì, thì bây giờ chính cái tính ấy lại cho cô trở thành bà mẹ đơn thân, còn các con cô thì phải sống xa bố. Ở tòa án ra, Minh đi thẳng về nhà. Mặc dù đã xác định trước, nhưng cảm giác hai người mới hôm qua còn ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn thì nay đã chẳng là gì của nhau cả, khiến Minh khá chới với. Minh cần phải nằm xuống nghỉ ngơi một chút, thả lỏng cơ thể một chút, chứ cứ phải gồng mình lên, cô thấy mệt mỏi quá. Thắng biết hôm nay Minh sẽ ra tòa giải quyết, nên anh đi xe đến đợi sẵn ở đầu đường. Anh không đến tòa vì không muốn bố mẹ và các con gặp anh. Với lại, cô không đủ cay độc để chồng mình thấy người yêu của vợ trong ngày ly hôn. Minh không để ý nên không biết xe anh đậu ở đó, cứ thế phóng thẳng vào nhà. Thắng nhìn thấy thì vội vàng chạy theo, tới cổng nhà thì thở hồng hộc. Nhìn thấy anh mà Minh không thể cười nổi, cũng chẳng hỏi được xem sao anh lại chạy như thế. Em xong rồi hả? Minh đi vào nhà, Thắng cũng đi theo. Cô không khóa cửa để anh có thể về lúc nào thì về, rồi đi thẳng lên phòng ngủ, nằm lăn sấp ra giường. Thắng cất túi cho cô, cởi áo khoác giúp cô, cứ để cô nằm sấp như thế, rồi lấy chăn đắp lên người cô. Thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng anh muốn đắp chăn vào để cô đỡ cảm thấy trống trải. Rồi anh ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc cô, lấy tay xoa xoa vào má cô. Có sao không em? Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng ngại. Minh không khóc, mà cô cứ để nước mắt chảy ra, rồi nước mũi cũng chảy theo, chẳng buồn quệt. Mắt không nhìn Thắng, mà cứ nhìn vô hồn vào không gian. Thắng cũng không lau mặt cho cô, cứ để nước mắt chảy xuống, ướt cả một khoảng đệm. Đến khi cô bắt đầu sụt sùi vì tịt mũi, thì anh mới lấy giấy ăn, giúp cô lau mũi đi, không cô lại mất công giặt ga bây giờ. Cứ như thế, anh nhẫn nại ngồi đợi cô khóc cho thỏa thích đi. Đến khi không thấy nấc nấc chùi chùi nữa, anh mới hỏi, em khóc đã chưa? Ngủ một lát đi nhé. Ngủ đến trưa đi, anh sẽ nấu đồ ăn cho em. Mình nhắm mắt lại, vùi mình vào giấc ngủ. Có anh bên cạnh lúc này, nhất là khi cô khóc vì phải chia tay chồng cũ, cô thấy không phải với anh lắm. Nhưng kệ thôi, đến anh còn không trách móc gì, thì sao cô lại phải cứ tự trách bản thân chứ? Cứ để anh ân cần với cô, để xoa dịu bớt đi cái nhức nhối của vết thương trong lòng cô, rồi tới đâu thì tới. Mình phải ngủ đến 2 tiếng, lúc tỉnh dậy thì đã là 1 giờ chiều, quay sang thấy anh đang nằm ngay cạnh, không đắp chăn vào ngủ ngon lành. Chắc là anh đã nằm đây mà nhìn cái mặt khó coi của cô, mà cười, rồi ngủ béng theo luôn lúc nào không biết. Mình cựa quậy người, định mò ra khỏi giường, thì anh cũng giật mình mở mắt. Em ngủ xong rồi đấy à? Thì ai cho anh nằm trên giường của em? Eo, người ta mệt muốn nằm nhờ cũng không được à? Chứ sao, ai thấy lại bảo em lôi dai về nhà ngay sau khi ly hôn, báo lá cải mà giật tít thì em nổi tiếng to. Còn bé này, ăn với chả nói. Nói đoạn, anh vơ cả chăn cả cô vào trong lòng mà ôm chặt, lấy chân gác lên mà quặp vào. Mình trở nên quá nhỏ bé trong đống chăn và trong vòng tay anh. Sao phụ nữ bọn em lại khó quên thế nhỉ? Có phải vì có chồng trở thành một thói quen rồi không? Khi không còn nữa, tức là bọn em mất đi một thói quen, nên rất khó quên phải không? Có lẽ thế đấy. Vậy thì anh phải tạo thói quen mới cho em mới được. Thắng chồm lên, kéo mặt cô lại, hôn lên má lên môi cô như một con búp bê vậy. Cô vừa buồn cười vừa ngộp thở, phải vươn tay lên để đẩy cái mặt của anh ra và kêu đói rối rít. Thắng bảo cô đi rửa mặt cho tỉnh táo, còn anh xuống lấy đồ ăn ra. Mình đi xuống bếp thì thấy anh đang xào xào thịt bò trên bếp, còn trên bàn là rau thơm, nước chấm và bánh phở. Hóa ra là chàng cho cô ăn món phở cuốn ưa thích. Nói thật là Minh ăn khá ít cơm, cứ như lớp mỡ tích tụ hồi sinh con vẫn chưa hết hay sao ý. Thế nên mỗi lần đi ăn hay nấu gì đó ăn là Thắng toàn làm mấy món ăn chơi bời kiểu này để cô ăn nhiệt tình hơn. Hôm nay cô để mặc cho anh chiều cô tất cả, dù là cô có sinh hư hay không thì cứ phải hưởng thụ cái đã. Tác giả đã kết thúc câu chuyện tại đây như một kết thúc mở. Phần còn lại của câu chuyện là những kỷ niệm giữa Minh và Thắng, nhưng mọi thay đổi vẫn còn ở phía trước. Vậy nên chuyện 23S tôn trọng tác giả, xin không bình luận thêm bất kỳ điều gì. Chỉ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn được phát sóng trên website chuyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Thăng chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.